Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 81, không ngờ gặp lại. Làm đại sự, Phạm Hồng Vũ đã suy nghĩ rất cẩn thận, cho đến bây giờ, có thể nói là tính toán không bỏ sót, cho nên hắn cũng có chút đắc ý. Không thể tưởng tượng rằng. Nhưng sự đắc ý của chủ nhiệm Phạm cũng không duy trì được bao lâu, bởi vì phương diện cuộc sống cá nhân, chủ nhiệm Phạm vẫn là kẻ ngoại đạo. Triệu Ca ở lại trong quân doanh, cô đang được điều trị bệnh. Trận cảm này cũng khá nặng, y thuật của chị Từ, mặc dù khá cao nhưng điều kiện của phòng y tế lại rất thiếu thốn. Hơn nữa, cảm mạo cũng không có thuốc đặc hiệu gì, chỉ có thể điều trị từ từ, cũng may mà chưa biến chứng sang viêm hô hấp, cho nên cũng không cần quá lo lắng. Dù sao Triệu Ca vẫn còn trẻ, căn cốt cũng tốt, cho nên hoàn toàn có thể chống chọi được. Điều quan trọng là cô thấy Phạm Hồng Vũ vẫn bình yên, những quân nhân ở đây đều rất thân thiện với hắn, cho nên Triệu Ca cũng thấy yên tâm hơn nhiều. So với khi nhận được tin dữ, tất nhiên là khác nhau một trời một vực. Phạm Hồng Vũ gần như mỗi ngày đều lên nhà khách thăm cô, nói chuyện với cô, kể cho cô nghe một số giai thoại thú vị. Là người của hai thế giới, lại thân là cảnh sát hình sự, có nhiều chuyện hắn kể cho Triệu Ca nghe rất lôi cuốn. Ở những đoạn cao trào, Triệu Ca đều cảm thấy kinh tâm động phách, ánh mắt cô nhìn về Phạm Hồng Vũ vẫn dịu dàng ấm áp, tất cả đều không muốn xa rời. Trước kia, qua mai mối Triệu Ca cũng đã qua lại với một người. Tuy nhiên khi chưa tìm được cảm giác hạnh phúc, thì đã xảy ra sự cố ở nhà khách huyện ủy, thì người đó cũng chạy luôn. Trong lòng Triệu Ca lúc nào cũng tự hỏi, tại sao đều là đàn ông, nhưng lại có sự khác nhau lớn đến như vậy. Trên đời có người đàn ông như Phạm Hồng Vũ, đối với Triệu Ca mà nói, quả thực chính là ông trời đã ban ân cho cô. Tết âm lịch cũng đã đến gần, ngày hôm nay trời khá sáng sủa, Phạm Hồng Vũ liền cùng Triệu Ca đi bộ ra khỏi nhà khách. Diện tích của cả quân doanh này rất rộng lớn, cây cối sum xuê. Phong cảnh cũng rất đẹp, rất nhiều nơi thích hợp cho các đôi yêu nhau hẹn hò. Đáng tiếc thời tiết lúc này đang rét đậm, khiến cho người ta cũng mất đi nhã hứng. Đó, chỉ có thể đi bộ trên con đường nhỏ dưới hàng cây mà thôi. Giữa ban ngày ban mặt, hai người cũng rất nghiêm chỉnh, đến tay cũng không nắm. Những năm 80, các đôi yêu nhau vẫn không được thoải mái. Như bây giờ, mọi người vẫn còn khá bảo thủ. Huyện Vũ Dương là một huyện hẻo lánh thì càng như vậy. Cho dù là ở trong phòng, chỉ có hai người nhưng thân mật lắm thì cũng chỉ ôm hôn nhau một chút mà thôi. Phạm Hồng Vũ tuy là người có trí nhớ của đời sau, cũng không phải thầy đồ, nhưng quan trọng nhất là phải quan tâm đến cảm thụ của Triệu Ca. Triệu Ca là người hiện tại, chứ không phải là người của tương lai. Hơn nữa, chủ nhiệm Phạm vốn không phải là một tên háo sắc. Loại cảm giác tiến hành theo tuần tự này rất đặc biệt, rất ấm áp. So với sự hoan lạc trên giường kia thì là hai loại cảm giác hoàn toàn khác nhau, nhưng đều có thể mang đến cho người ta một cảm giác vô cùng sung sướng. Hai người vừa đi bộ. Vừa nói chuyện, Triệu Ca vốn đang cười dài, bỗng nhiên cô chợt đứng lại, dường như có một người nào đó thu hút sự chú ý của cô. Trong quân doanh này, vô cùng an toàn, Phạm Hồng Vũ chỉ mải nói chuyện, nên cũng mất đi tính cảnh giác, phát hiện Triệu Ca vẻ mặt khác thường, lúc này mới ngoảnh đầu sang, nhìn theo ánh mắt của cô, bỗng nhiên hắn ngây người. Cách đó không xa, một cô gái xinh đẹp mặc chiếc áo nỉ màu đen, ngoài khoác một chiếc áo lông màu vàng nhạt, kết hợp với chiếc quần tây màu đen, đang đứng ở đó mỉm cười với bọn họ. Cao Khiết, chủ nhiệm Phạm, hạnh phúc nhỉ. Thấy Phạm Hồng Vũ nhìn sang, Cao Khiết lúc này mới mỉm cười, trêu chọc nói. Chị Cao, chủ nhiệm Phạm đúng là bị hôn mê rồi, hắn không ngờ rằng ở trong quân doanh này lại gặp Cao Khiết. Không dễ dàng, chủ nhiệm Phạm rõ ràng còn quen biết tôi cơ đấy. Cao Khiết mỉm cười, lại nói đùa câu nữa. Không phải, cái đó, chị Cao, sao chị lại ở đây? Phạm Hồng Vũ tự nhiên không để ý đến lời nói đùa của Cao Khiết nữa. Hắn hơi lắp bắp hỏi một câu, cũng rất tò mò. Triệu Ca có chút hoảng sợ, liếc mắt nhìn Phạm Hồng Vũ một cái. Đứng trước mặt người con gái này, Phạm Hồng Vũ không ngờ lại trở nên lắp bắp như vậy. Triệu Ca quả thực không thể tưởng tượng được lại có chuyện đó. Trong suy nghĩ của cô, Phạm Hồng Vũ gần như không gì là không làm được. Vậy mà cô gái xinh đẹp này là nhân vật cỡ nào đây? Lời này cũng thật kỳ lạ, tại sao tôi lại không thể đến đây chứ? Cậu ở quân doanh nhiều ngày như vậy mà không biết vị chính ủy ở đây, cũng mang họ Cao sao? Đó là anh họ của tôi đấy. Cao Khiết cười dài, ánh mắt tập trung vào Triệu Ca. Hiển nhiên, Cao Khiết cũng bị thu hút bởi vẻ xinh đẹp của Triệu Ca. Phạm Hồng Vũ liền ha hả cười, gãi đầu. Động tác này, trước mặt Cao Khiết vẫn rất tự nhiên. Trước mặt Cao Khiết, Phạm Hồng Vũ long phong có bất kỳ ưu thế tâm lý. Nào, bởi vì Cao Khiết định vị trong lòng hắn, chính là chủ tịch thành phố Ngạn Hoa. Ấn tượng này vô cùng sâu sắc. Vừa là đồng sự, vừa là lãnh đạo, còn là chị. Phạm Hồng Vũ có thể coi bất kỳ người phụ nữ từ 30 tuổi trở xuống là thế hệ đàn em, duy chỉ có Cao Khiết là không nằm trong số đó. Cao Khiết là bạn cùng trang lứa của hắn. Thế nào, chủ nhiệm Phạm không có ý định giới thiệu một chút có đúng không? Thật là một người con gái xinh đẹp. Cao Khiết nhìn về phía Triệu Ca, tán dương nói. Khuôn mặt xinh đẹp của Triệu Ca bỗng đỏ bừng, nhỏ giọng nói. Chị Cao, chị mới xinh đẹp. Những lời này cũng là xuất phát từ nội tâm, quả thực Cao Khiết rất xinh đẹp, không hề thua kém Triệu Ca chút nào. Hơn nữa nhìn khí chất của Cao Khiết, Triệu Ca lại mơ hồ cảm thấy tự ti. Phạm Hồng Vũ vội vàng nói. Chị Cao, đây là Triệu Ca, là bạn gái của tôi. Trước kia cũng là công nhân của nhà máy cơ khí nông nghiệp, hiện tại thì ra ngoài rồi. Cao Khiết mỉm cười nói. Biết rồi, hợp tác kinh doanh công trái với cậu chứ gì. Đối với tình hình của Phạm Hồng Vũ, Cao Khiết dường như đặc biệt chú ý, hiểu biết về hắn cũng không ít. Ca Nhi, đây là chị Cao, đại danh là Cao Khiết, là phó trưởng phòng tuyên giáo của ban tuyên giáo địa ủy. Trước kia chị ấy là lãnh đạo cấp trên của anh, cũng là hàng xóm của anh khi còn làm việc ở địa ủy. Phó trưởng phòng Cao, xin chào. Triệu Ca lập tức sửa xưng hô luôn. Cô hoàn toàn có thể nhìn ra sự tôn sùng trong giọng nói của Phạm Hồng Vũ khi giới thiệu Cao Khiết. Ca Nhi, tên hay quá nhỉ. Về sau tôi cứ gọi cô như vậy nhé. Ca Nhi, cô ấy à, đừng có nghe cậu ta nói hô nói vượn, cho đến bây giờ tôi vẫn không phải là lãnh đạo của cậu ấy, chúng tôi ở hai bộ phận khác nhau. Cậu ta luôn như vậy đấy, lúc nào cũng thích ăn nói lung tung như vậy, về sau cô cũng phải phân biệt đấy nhé, đừng để cho cậu ta có cơ hội dụ dỗ mình. Cao Khiết chậm rãi đi lên, kéo tay Triệu Ca, cười nói. Người tự tin, đều có tác phong hành sự như vậy, trong nháy mắt là có thể rút ngắn khoảng cách với đối phương. Triệu Ca xấu hổ, khẽ mỉm cười, cúi đầu un xuống, không dám nhìn thẳng vào Cao Khiết. Đó là một hành vi khá là thiếu lễ phép. Trong đầu Triệu Ca luôn mang theo suy nghĩ bảo thủ như vậy, cô và Cao Khiết có môi trường trưởng thành hoàn toàn khác nhau, trình độ giáo dục cũng khác nhau, phong cách làm việc đương nhiên cũng không thể được như Cao Khiết. Nhưng sự ngượng ngùng, e ấp của cô lại khiến cho người ta rất có cảm tình. Chị Cao, chị đến thăm chính ủy Cao à? Cao Khiết liếc nhìn hắn một cái, mỉm cười nói. Cũng là đến thăm cậu đấy. Đứng trước mặt Triệu Ca, cô cũng không giấu giếm suy nghĩ của mình. Hồng Vũ, tôi biết tính cậu không sợ việc, nhưng lúc này thật sự khiến tôi sợ hãi. Cậu ấy à, to gan lớn mật thật đấy. Thần sắc của Cao Khiết trở nên rất nghiêm túc, giọng nói mang theo ý phê bình. Phạm Hồng Vũ hơi đỏ mặt. Tổng hợp từ các nguồn tin, có thể kết luận rằng, lần đánh cuộc này, trên cơ bản có thể nói rằng đã toàn thắng, nhưng việc lần này đã khiến cho những người luôn quan tâm tới hắn không khỏi được một phen hú hồn. Vì thế Phạm Hồng Vũ cảm thấy rất hổ thẹn. Triệu Ca hạ giọng nói. Đúng vậy đấy Hồng Vũ, trưởng phòng Cao phê bình rất đúng. Em bị anh làm cho sợ chết khiếp, về sau phải chú ý đấy nhé. Rất nhiều người đang lo lắng cho anh. Cao Khiết nhìn vào ánh mắt của Triệu Ca, liền hiện lên một vẻ kinh ngạc. Người con gái này, nhìn bề ngoài thì dịu dàng yếu ớt, nhưng tâm tư lại không đơn giản như vậy, nhẹ nhàng tiếp nhận ý kiến của cô, rồi thể hiện rõ mình và Phạm Hồng Vũ là một, thật giống. Với hình ảnh một người vợ dịu hiền đang khuyên nhủ chồng mình phải nhận lời khuyên của người khác. Tuy nhiên Phạm Hồng Vũ vừa rồi cũng đã giới thiệu qua, Triệu Ca là bạn gái của hắn, Triệu Ca biểu hiện như vậy cũng không có gì là quá đáng cả. Cao Khiết mơ hồ có thể cảm thấy được, trong nội tâm của Triệu Ca đang có ý phòng bị, cô. Điều này cũng rất bình thường. Một người con gái đang yêu vô cùng nhạy cảm, đối với bất kỳ người con gái nào tiếp cận bạn trai của mình, đều tự nhiên hình thành địch ý như vậy. Huống chi Cao Khiết là một người khá nổi tiếng, nếu như thật sự trở thành tình địch của Triệu Ca thì Triệu Ca giành được phần thắng là rất khó. Nhận, tôi khiêm tốn nhận phê bình, lần sau sẽ không như thế nữa, được chưa? Phạm Hồng Vũ liền gật đầu không ngừng. Không biết tại sao, khi ở cùng với Cao Khiết và Triệu Ca, Phạm Hồng Vũ cảm thấy rất thoải mái, nhưng hai đại mỹ nhân này bỗng nhiên đụng nhau, như vậy lại khiến cho chủ nhiệm Phạm cảm thấy không được tự nhiên nữa. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 82, chức vụ mới của Cao Khiết. Điều thực sự khiến Phạm Hồng Vũ đau đầu, không phải là sự chạm trán giữa Cao Khiết và Triệu Ca, mà là mẹ hắn Quản Lệ Mai. Vốn hôm nay trời khá sáng sủa, Phạm Hồng Vũ tâm tình thật tốt, nhưng không ngờ rằng hôm nay là một ngày chẳng lành. Trên đường hàn huyên một hồi, Phạm Hồng Vũ liền mời Cao Khiết vào chỗ hắn ở. Bất kể nói thế này, lúc này hắn cũng đang ở quân doanh, còn Cao Khiết là khách. Có bạn bè đến, đương nhiên là phải mời vào phòng uống chén trà. Nhẽ ra phải mời Cao Khiết lên phòng của Triệu Ca trên nhà khách mới phải. Phạm Hồng Vũ cảm giác điều này không thích hợp cho lắm, cho nên bèn mời lên phòng của mình. Cao Khiết vui vẻ nhận lời. Căn phòng của Phạm Hồng Vũ khá sạch sẽ. Hai ngày nay, Triệu Ca tuy không khỏe, nhưng vẫn cố gắng giúp hắn dọn dẹp nhà cửa. Hơn nữa ở trong quân doanh, Phạm Hồng Vũ và Hạ Ngôn cũng phải chú ý một chút, không thể biến căn phòng thành một cái chuồng heo được, như vậy thì quá mất mặt. Hạ Ngôn lúc này lại không ở trong phòng. Cơ bản, chỉ buổi tối gã mới trở về ngủ. Phó trưởng phòng Cao, mời ngồi. Vừa mới vào phòng, Triệu Ca liền nhiệt tình mời, chuyển chiếc ghế dựa trước bàn đọc sách ra, sau đó đi pha trà, như thể cô chính là chủ nhân của phòng này vậy, thân phận bạn gái, được cô thực hiện vô cùng tròn trịa. Cao Khiết cười cười, thản nhiên an vị, nói. Ca Nhi, cô không cần khách khí như vậy đâu, cứ gọi tôi là chị Cao như Phạm Hồng Vũ đi, nếu không thì cứ gọi chị là được rồi. Cái này, không dám. Triệu Ca luôn miệng nói, sau đó rót trà cho Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ. Cao Khiết cười cười, cũng không nói thêm về vấn đề xưng hô nữa. Triệu Ca pha trà xong, cũng tự rót cho mình một cốc nước ấm, đi ra ngồi bên cạnh Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ hỏi, chị Cao, thời gian này tình hình địa khu như thế nào rồi? Cao Khiết cười nói, cậu muốn biết tình hình nào? Phạm Hồng Vũ mỉm cười, nói, cái này chị biết rõ mà. Bởi vì có Triệu Ca ở đó nên Cao Khiết cũng không trêu chọc hắn nữa, vẻ tươi cười chợt tắt, nói, hỏng bét, nhất là bên phía chủ tịch địa khu Lý kia, đã không còn vững vàng đứng đầu trận tuyến nữa rồi. Trịnh Thiên Bình thì không đáng tin cậy. Phạm Hồng Vũ khóe miệng nhếch lên, gật gật đầu. Điều này nằm trong dự liệu của hắn. Lý Hữu Chí là chỗ dựa vững chắc của Trịnh Thiên Bình. Trịnh Thiên Bình mắt thấy tai họa sắp rơi xuống đầu mình, thì rất trông đợi chủ tịch địa khu Lý có thể kéo lên. Tổ chuyên án khống chế đối với Trịnh Thiên Bình rất nghiêm, cơ bản Trịnh Thiên Bình phải tách biệt hẳn với mọi thứ bên ngoài, cho đến nay cũng không rõ, rốt cuộc là đã đắc tội với thần thánh phương nào. Tin đồn liên quan đến Bảo Gia, trong nhân dân đã tam sao thất bản, mơ hồ có người đã đoán được ông cụ Bảo. Tin đồn này, Trịnh Thiên Bình cũng không nghe được. Nếu ông ta biết cha con mình đã đắc tội với một nhân vật lớn đáng sợ, như vậy thì đã sợ hãi mà chết rồi. Một nhân vật tầng cấp như vậy không phải là nhân vật mà một chủ tịch địa khu như Lý Hữu Chí có thể chống lại được. Mong ngày mong đêm chủ tịch địa khu Lý đến viện thủ, tinh thần Trịnh Thiên Bình đã suy sụp rất nhiều, cái gì không nên nói cũng đã được tuôn từ miệng ông ta ra rồi. Từ đó, Lý Hữu Chí cũng không còn được dễ chịu nữa. Phạm Hồng Vũ nhớ rõ, ở thế giới kia vụ thảm án 1-7, quả thực đã liên lụy đến Lý Hữu Chí, khiến ông ta bị rớt khỏi vị trí chủ tịch địa khu. Cũng may mà tuổi tác ông ta vốn cũng đã sắp đến lúc về vườn rồi. Dù sao giữa ông ta và Trịnh Thiên Bình cũng không có nhiều xích mích, chủ yếu là trong công tác đã hình thành, nên một quan hệ cấp trên cấp dưới tương đối tốt đẹp, mà thôi. Những năm 80, xích mích về lợi ích giữa các quan viên tuyệt đối không như sau này. Rất nhiều cán bộ cũng là dựa vào năng lực thực chất của bản thân mình mà tiến lên, lãnh đạo cấp trên cũng luôn dìu dắt họ, không yêu cầu họ phải mang tiền đến nhà mình. Nếu không, Lý Hữu Chí đã được qua quan một cách nhẹ nhàng. Chỉ có điều ở thế giới kia, Khâu Minh Sơn còn bị mất chức sớm hơn cả Lý Hữu Chí, vị trí chủ tịch địa khu mà Lý Hữu Chí để lại, cuối cùng là do lính nhảy dù từ tỉnh đến chiếm cứ. Lần này, e rằng kết cục sẽ giống như vậy. Thế còn Bí Thư Lương thì sao? Phạm Hồng Vũ khá chú ý đến hố gờ đi của Lương Quang Hoa. Cao Khiết thản nhiên nói, Bí Thư Lương kiên quyết ủng hộ quyết định của tỉnh ủy, toàn lực ủng hộ tổ chuyên án. Phạm Hồng Vũ cười nói, liên hợp không nổi nữa rồi. Ông ta cũng không dám liên hợp. Cao Khiết cười châm chọc nói, đã đến lúc này rồi, Lương Quang Hoa đương nhiên phải toàn lực bảo vệ vị trí của mình, làm sao có thể liên hợp với Lý Hữu Chí được nữa chứ? Cho dù biết rõ Khâu Minh Sơn đang nhìn chằm chằm vào vị trí chủ tịch địa khu, như hổ rình mồi thì cũng chẳng làm gì được. Ngăn cản Khâu Minh Sơn và bảo vệ quyền vị của mình, cái nào nặng cái nào nhẹ, làm sao Lương Quang Hoa lại không phân biệt rõ ràng được chứ? Trước kia, thái độ của Cao Khiết bị cho là trung lập, đối với những khúc mắc giữa Lương Quang Hoa, Lý Hữu Chí thì cô đều áp dụng thái độ bằng quan. Nhưng bây giờ thì khác, Cao Khiết đã đưa mình đứng về phía trận doanh của Khâu Minh Sơn. Phó Bí Thư Khâu đi thủ đô về rồi sao? Đối với hướng đi của Khâu Minh Sơn, đương nhiên là Phạm Hồng Vũ chú ý nhất rồi. Cao Khiết gật đầu, nói. Đã về rồi, phòng trừng vấn đề không lớn. Phạm Hồng Vũ lập tức hưng phấn hẳn lên, hỏi. Thật không? Cao Khiết liếc nhìn hắn một cái, nói. Điều này không phải trong lòng cậu đã biết thừa rồi sao? Cần gì phải hỏi tôi nữa? Tất cả những điều này, vốn là Phạm Hồng Vũ đang cố ý bày ra. Lúc này hắn gãi gãi đầu, thở phào một cái, nói. Cuối cùng cũng thấy ánh dạng đông ở phía trước rồi. Đúng vậy, nếu không trong lòng cậu không biết sẽ buồn bực thế nào, nhỉ? Cấu tứ của bài văn hồi đó, sợ rằng đã giết chết vô số tế bào thần kinh của cậu. Cao Khiết lại trêu chọc hắn một câu, sau đó nghiêm mặt nói. Hồng Vũ, ăn Tết xong, có thể công tác của tôi phải điều động rồi. Điều động như thế nào? Về tỉnh à? Phạm Hồng Vũ vội hỏi. Không phải, khả năng sẽ đi thị trấn Phong Lâm. Thị trấn Phong Lâm. Thị trấn Phong Lâm là một thị trấn trực thuộc thị xã Ngạn Hoa. 1. Tuy Ngạn Hoa là thị xã, nhưng cũng có hạ hạt giống với các huyện khác trong địa khu. Thông thường mà nói, Ở huyện, ngoài thị trấn Thành Quan là thị trấn cấp phòng, ngang bằng với cấp khu, còn những thị trấn khác đều chỉ ngang bằng với cấp xã, cấp phó phòng. Thị trấn Phong Lâm là một thị trấn lớn ở phía tây thị xã Ngạn Hoa, thị trấn cấp phòng, ở địa khu Ngạn Hoa có một vị trí hết sức quan trọng. 2. Một ở đây đang nói đến thị xã Ngạn Hoa, thị xã trực thuộc địa khu Ngạn Hoa. 2. Giống như ở Việt Nam ta, tuy thành phố và huyện cùng cấp với nhau, nhưng rõ ràng địa vị của thành phố trực thuộc tỉnh có cao hơn huyện một chút, ở Tê Quy cũng thế. Vì thế mà cùng cấp thị trấn với nhau, nhưng lại phân thành cấp phòng và phó phòng như trên. Thị trấn Phong Lâm được xếp vào cấp phòng, để thể hiện tầm quan trọng của nó cao hơn các thị trấn khác. Sắp xếp như thế nào? Chủ tịch thị trấn hay bí thư? Có lẽ là chủ tịch thị trấn, tạm thời không lên được bí thư. Phong Lâm là một thị trấn lớn mà. Cao Khiết cố nhiên có bối cảnh, nhưng dù sao tuổi vẫn còn trẻ, lại là nữ, chưa có kinh nghiệm cơ sở, lên ngồi vào vị trí số 1 của một thị trấn lớn, e rằng không thích hợp lắm. Triệu Ca nghe xong lời này liền hoảng sợ. Đối với câu chuyện giữa Phạm Hồng Vũ và Cao Khiết, Triệu Ca cũng khá mập mờ. Bí thư Lương, chủ tịch địa khu Lý, phó bí thư Khâu là thần thánh phương nào, cô hoàn toàn không biết, nhưng Triệu Ca vẫn cố gắng để hiểu. Bởi vì Phạm Hồng Vũ thường xuyên phải tiếp xúc với những điều này, nếu như cô mãi mãi không hiểu thì giữa cô và Phạm Hồng Vũ sẽ có điểm không thể dung hợp được. Bỗng nhiên lúc này, Cao Khiết đã nói sắp đi làm chủ tịch thị trấn rồi. Chức vụ chủ tịch thị trấn này, đối với Triệu Ca mà nói là một phạm trù có thể lý giải được. Cũng giống như chủ tịch thị trấn Thành Quan, huyện Vũ Dương, một đại quan, có quyền thế. Triệu Ca rất khó tưởng tượng một cô gái trẻ như Cao Khiết lại có thể đảm nhiệm chức danh chủ tịch thị trấn được. Chị Cao, chúc mừng nhé. Phạm Hồng Vũ thật lòng nói. Cao Khiết trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức hàng lông mày của cô hơi cao lại. Tôi hiện tại đang lo lắng đây. Trước kia tôi không có kinh nghiệm hành chính ở cơ sở, Phong Lâm lại lớn như vậy, đủ để khiến tôi đau đầu đấy. Phạm Hồng Vũ cười nói. Không sao, kinh nghiệm đều là từ thực tế công việc mà ra. Với kỳ tài ngút trời của chị, thì thị trấn Phong Lâm còn con kia cần gì phải suy nghĩ. Cao Khiết nãy giờ đều trêu chọc hắn, hiện tại có cơ hội trả đũa, Phạm Hồng Vũ sao có thể bỏ qua được. Thế nào, chủ nhiệm Phạm xem thường đồng chí nữ phải không? Cao Khiết dường như có chút thẹn quá thành giận, sẵn giọng. Không dám, không dám, tôi đang chờ chủ tịch thị trấn Cao thi triển quyền cước cơ mà. Phạm Hồng Vũ cười ha hả nói. Đây đúng là lời nói thật, tất cả dựa theo quỹ tích tiến lên mà nói. Cao Khiết là điển hình của ngôi sao địa khu Ngạn Hoa ngày mai. Cao Khiết đang muốn phản kích, thì cửa phòng có người ta đẩy vào. Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ lập tức giật mình. Mẹ. Người đi vào, không phải là quản lệ Mai sao? Phạm Hồng Vũ thật sự không ngờ rằng mẹ mình bỗng nhiên lại giáng lâm. Vào lúc này, trong tay quản lệ Mai mang một tay nải thật to, vốn vẻ mặt tươi cười, ánh mắt đảo qua phòng của Phạm Hồng Vũ một lượt, bỗng bà ngẩn người. Hiển nhiên quản lệ Mai không ngờ rằng, trong phòng Phạm Hồng Vũ lại có hai mỹ nhân như vậy. Nơi này không phải là quân doanh sao? Tốc độ đứng dậy của Triệu Ca thậm chí còn nhanh hơn cả Phạm Hồng Vũ, cô sợ hãi đứng cạnh Phạm Hồng Vũ. Hai tay không kìm nổi liền xoa xoa vào nhau, đầu hơi cúi xuống, không dám nhìn vào quản lệ Mai. Từ khi xác định mối quan hệ với Phạm Hồng Vũ, thì việc phải đối mặt với cha mẹ Phạm Hồng Vũ, thế nào đã biến thành tâm bệnh của Triệu Ca. Hơn nữa, dường như không thể tìm được cách giải quyết thích hợp. Hiện tại bà lại đột nhiên xuất hiện như vậy. Làm thế nào cho phải đây? Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 83, ba người phụ nữ, một vở kịch. Ánh mắt của quản lệ Mai lướt qua người Cao Khiết rất nhanh, sau đó tập trung vào Triệu Ca, nụ cười trên mặt cũng biến mất, mà thay vào đó là sự âm trầm kèm theo một chút tức giận. Không ngờ còn theo tới cả doanh trại quân đội cơ đấy. Mẹ! Da đầu Phạm Hồng Vũ cũng run lên, nhưng vẫn cả gan đứng lên, cười đùa một tiếng. Tình huống thế này, hắn chưa từng dự liệu, cũng không có bất kỳ phương án ứng đối, nào. Nhưng muốn dập tắt ngọn lửa giận trong người mẹ thì không phải là chuyện quá khó. Quản lệ Mai ừ một tiếng, sắc mặt có chút dịu đi, cố gắng gượng cười. Bất kể nói thế nào, nơi này còn có người khác nữa, phải giữ thể diện cho con trai. Nếu như ở nơi khác tuyệt đối quản lệ Mai sẽ không để yên như thế. Phạm Hồng Vũ trong con mắt bà, thuần túy vẫn là một đứa trẻ con, cần gì phải giữ thể diện. Làm mẹ, đương nhiên muốn nói là nói, muốn chửi thì chửi. Hiện giờ tình hình đã khác, Phạm Hồng Vũ nổi danh như vậy, nghiễm nhiên là một nhân vật rồi. Cao Khiết nhìn qua tuyệt đối không phải là cô gái bình thường, dường như là con nhà giàu có, thì càng không thể để mất phong độ trước mặt cô được. Triệu Ca rất căng thẳng, trong lòng rất muốn đi lên chào hỏi quản lệ Mai nhưng hai chân cứ dính chặt lấy nhau, miệng muốn nói nhưng lúc này cũng như bị cứng đơ, không thể phát ra âm thanh nào, chỉ cảm thấy tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi. Cao Khiết thông minh sắc sảo, trong khoảnh khắc đã đoán ra việc quản lệ Mai không chào đón Triệu ca. Vừa rồi trong lúc nói chuyện phiếm, Cao Khiết cũng đại khái biết một số tình hình của Triệu ca, dựa vào quan điểm thế tục, thì quả thật Phạm Hồng Vũ và Triệu ca rất không xứng đôi, quản lệ Mai không thích Triệu ca là điều đương nhiên. Thậm chí Cao Khiết cũng không cảm thấy bọn họ có hy vọng. Cao Khiết cũng không phải không dành thế sự. Trong lòng cô vốn không cho rằng tình yêu thuần khiết là chí cao vô thượng. Nói cho cùng, tình yêu là loại tình cảm của con người, mà con người là động vật xã hội. Từ trước đến nay vốn không có loại tình yêu nào nằm ngoài tính xã hội của loài người, mà có thể tồn tại. Chỉ có điều lúc này, Cao Khiết tự nhiên muốn ra mặt, cô muốn hóa giải cảnh tượng này. Cháu chào cô ạ. Cao Khiết tự nhiên cười nói, tiến lên cúi đầu chào hỏi quản lệ Mai. Quản lệ Mai lập tức khôi phục lại vẻ tươi cười, gật đầu lia lịa. Trong đầu tuy có giận Phạm Hồng Vũ đã lừa gạt mình, nhưng cũng âm thầm khen ngợi con trai mình tinh tường. Một mỹ nữ như thế đã khó tìm, mà trong phòng của hắn xuất hiện đến hai cô. Xin hỏi cháu là... Cô, cháu tên là Cao Khiết, công tác ở ban tuyên giáo địa ủy, là đồng sự trước đây của Hồng Vũ. Cao Khiết giới thiệu bản thân mình rất tự nhiên. Mẹ, chị ấy là phó trưởng phòng ở ban tuyên giáo địa ủy. Phạm Hồng Vũ giới thiệu thêm chức vụ của Cao Khiết. Quản lệ Mai tỏ vẻ kinh ngạc, luôn miệng nói. Biết rồi, đây chính là phó trưởng phòng Cao có đúng không? Mẹ đã nghe nói qua rồi. Cao Khiết kinh ngạc, mỉm cười nói. Cô quản đã nghe nói về cháu rồi sao? Đương nhiên, một tài nữ nổi danh địa khu Ngạn Hoa, ai mà không biết chứ? Hơn nữa, cô còn nghe nói cháu sắp đi thị trấn Phong Lâm làm chủ tịch thị trấn cơ. Chao ôi, cháu thật là giỏi đấy. Quản lệ Mai cảm thán nói. Phạm Hồng Vũ và Cao Khiết liền nhìn nhau một cái. Đúng là quản lệ Mai đã biết về cô thật. Kỳ thật điều này cũng khá dễ lý giải, địa khu Ngạn Hoa lớn như vậy, trong địa ủy có tin tức gì sao có thể giữ được lâu. Cao Khiết tuổi còn trẻ, lại là cô gái rất xinh đẹp, đảm nhiệm chức chủ tịch một thị trấn lớn, trong lịch sử của địa khu Ngạn Hoa, hình như chưa có tiền lệ, những cán bộ của địa ủy sao có thể không bàn luận được. Quản lệ Mai hiện giờ làm ở Ngạn Hoa, tự nhiên cũng đã nghe nói về Cao Khiết. Phạm Hồng Vũ cười nói, mẹ, thông tin của mẹ cũng nhanh nhạy thật đấy. Chi bằng cứ nịnh hót một chút, để mẹ đỡ giận thì hơn. Con đấy à, đừng có nịnh hót mẹ nữa. Nịnh hót mẹ thì có tác dụng gì chứ? Cuộc sống của con là do con tự quyết định đấy. Quản lệ Mai liếc mắt nhìn con trai một chút, nói một câu hai nghĩa, ánh mắt lại tập trung vào Triệu ca. Càng cảm thấy Triệu ca biết vâng lời, so với một Cao Khiết luôn hưng phấn thì kém quá xa. Chỉ riêng mỗi vẻ xinh đẹp không thì có tác dụng gì chứ? Phải có bản lĩnh, phải có thanh danh tốt. Nếu Cao Khiết là bạn gái của con trai mình thì quản lệ Mai, khỏi phải nói sẽ vui mừng thế nào. Tuy nhiên, hình như Cao Khiết lớn hơn Phạm Hồng Vũ vài tuổi thì phải. Cái này, lại không được rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều ý niệm xuất hiện trong đầu quản lệ Mai. Dù Cao Khiết thông minh nhanh nhạy, nhưng cũng không nghĩ đến việc mình sắp trở thành con dâu, trong lòng quản lệ Mai. Mẹ, mẹ ngồi đi. Phạm Hồng Vũ lễ phép nói. Quản lệ Mai cũng không vội ngồi ngay, liền đặt chiếc túi lên trên bàn, nói. Hồng Vũ, ba con nói, để con ăn Tết năm nay ở đây, mẹ mang cho con một ít bánh kẹo. Đại bộ phận thành viên của tổ chuyên án đã về tỉnh, chỉ còn lại mấy người ở Bệnh viện Nhân dân huyện Vũ Dương, để theo dõi Trịnh Phong Khuông và Hoàng Liên Sinh nằm viện. Hai người này bị thương quá nặng, tạm thời không thể xuất viện. Còn về những nghi phạm khác, vẫn được giam giữ ở quân doanh, cũng không cần các lãnh đạo tổ chuyên án nhọc công quan tâm. Hơn 1.000 chiến sĩ võ trang đầy đủ, có thể đáng tin hơn bất cứ trại giam nào. Lúc trước bộ đội không chịu giao người, một số đồng chí trong tổ chuyên án còn không bằng lòng, giờ thì lại rất vui mừng. Nếu không thì không biết bao nhiêu người phải ở lại ăn Tết ở Vũ Dương này. Tuy rằng ở Vũ Dương, đám thân tín của Trịnh Thiên Bình cơ bản đã bị quét sạch, những nghi phạm kia cho dù giam ở trại giam huyện Vũ Dương, nhưng khả năng thông cung và chạy thoát cũng không lớn. Nhưng vụ án này can hệ quá lớn, không nên mạo hiểm thì hơn. Trước mắt thế cục cũng đã dần rõ ràng, để đảm bảo có thể đạt được mục đích trước khi vụ án được xét xử, Phạm Hồng Vũ và Hạ Ngôn phải tiếp tục ở lại quân doanh, không được đi đâu. Chỉ cần bị vào trại giam, thì vết ô trong hồ sơ lý lịch sẽ không bao giờ có thể rửa sạch được. Trong túi của quản lệ Mai mang theo rất nhiều bánh kẹo, xem ra bà đã tốn không ít tiền vào đây. Loại bánh kẹo hảo hạng này, cho dù là Phạm gia thì cũng chỉ ngày Tết âm lịch mới có, còn với gia đình bình thường thì càng khó gặp rồi. Phạm Hồng Vũ đã ở quân doanh của người ta đã mấy chục ngày rồi, với lại cũng sắp đến Tết âm lịch, thì mình cũng phải thể hiện một chút với các lãnh đạo chứ. Nào, chủ tịch thị trấn Cao, ăn kẹo đi. Quản lệ Mai bốc một nắm kẹo to đưa cho Cao Khiết. Cao Khiết hai tay nhận lấy, cười nói. Cô quản, hiện tại cháu vẫn chưa là chủ tịch thị trấn, gọi như vậy không hay lắm. Hài, ăn Tết xong không phải sẽ bổ nhiệm sao? Việc này ở địa khu ai cũng biết mà, không sao đâu. Quản lệ Mai liên thanh nói. Cao Khiết mỉm cười, để lại một nửa số kẹo lên trên bàn, rồi đưa mấy chiếc cho Triệu Ca, nói. Nào, Ca Nhi, ăn kẹo đi. Từ lúc Quản Lệ Mai bước vào cửa đến giờ, Triệu Ca chưa nói một từ nào, thậm chí còn không dám ngẩng mặt lên, Cao Khiết cũng cảm thấy dầu dĩ thay cô. Cảm ơn Phó Phòng Cao. Triệu Ca hạ giọng nói. Quản Lệ Mai nhìn Triệu Ca một cái, lúc này mới ngồi xuống ghế. Đau khổ lâu như vậy, Triệu Ca rốt cục cũng được sống lại, khẽ đặt chiếc kẹo lên bàn, vội vàng đi pha một cốc trà nóng, hai tay bưng đến trước mặt Quản Lệ Mai, cúi đầu, giọng run rẩy nói. Cô Quản, cô uống nước đi ạ. Quản Lệ Mai nhận lấy chén trà, nói. Triệu Ca, cháu cũng tới đây. Ngữ điệu bình thản, nhưng thần sắc rất nghiêm nghị. Vâng, cô Quản. Triệu Ca xoắn góc áo, nhẹ giọng đáp. Bây giờ cháu làm công việc gì? Lão Triệu và mẹ cháu vẫn khỏe chứ? Quản Lệ Mai thuận miệng hỏi. Nhìn bộ dạng uyển chuyển dịu dàng của Triệu Ca, Quản Lệ Mai cũng có chút thương tiếc cô. Đứa nhỏ này, thật ra cũng rất đáng thương. Nếu như cô không lui tới với Phạm Hồng Vũ, thì Quản Lệ Mai đương nhiên sẽ không có ác cảm với cô, thậm chí còn muốn giúp cô nữa. Nhưng nếu để cô trở thành con dâu nhà họ Phạm thì tuyệt đối không thể được. Đây là nguyên tắc. Đáng tiếc cho một gương mặt xinh đẹp và vẻ dịu dàng nữ tính kia. Mẹ, hiện tại Triệu Ca đang nghỉ ngơi ở quê, đợi vụ án này kết thúc, Trịnh Phong không đi gặp Diêm Vương thì lúc đó sẽ tính tiếp, bất kể làm gì thì đều có thể kiếm tiền, không lo. Không đợi Triệu Ca mở miệng, Phạm Hồng Vũ đã cướp lời. Mắt thấy Triệu Ca lo lắng, Phạm Hồng Vũ bắt buộc phải ra mặt. Sắc mặt Quản Lệ Mai hơi trầm xuống, không hài lòng nói. Hồng Vũ, con là cán bộ nhà nước, hãy quản việc của mình cho tốt đã. Đừng có mải kiếm tiền như vậy, đây không phải là chính đạo. Người nào nên làm kinh doanh, người nào nên ở với người nào, con phải nhận thức cho rõ. Triệu Ca mới khôi phục lại sắc mặt bình thường, lập tức lại trở nên tái nhợt. Cao Khiết thấy thế liền chuyển đề tài, cười nói. Dì Quản, sao chú Phạm hôm nay không tới ạ? Đối với Cao Khiết, Quản Lệ Mai tươi cười nói. Ha ha, ông ấy à, đang tham gia hội nghị tổng kết năm của Cục Công nghiệp. À đúng rồi, chủ tịch thị trấn Cao, cô có người quen ở bộ đội này sao? Quản Lệ Mai cũng không tin Cao Khiết đến đây chỉ để thăm Phạm Hồng Vũ, nghĩ lại, con trai bà không phải là người có sức hút siêu quần đến vậy. À, đúng, anh họ của cháu là chính ủy Cao. Không khí trong phòng càng lúc càng nóng lên, Triệu Ca chậm rãi thối lui, cúi đầu, cắn chặt bờ môi tái nhợt, nước mắt cô đã lan dài trên má. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 84, Kết án. Mùa xuân đã về, vạn vật trở nên tươi mới. Một ngày tháng 3 năm 87, thời tiết sáng sủa, mặt trời sáng chói. Quân doanh ở huyện Vũ Dương, một trận ồn ào. Trong nhà ăn của cán bộ, mấy chiếc bàn lớn được ghép gần nhau, quan quân ở các độ tuổi khác nhau, đều ngồi chung một chỗ, hô to hô nhỏ chạm cốc. Quân chính chủ quan cấp đại đội trở lên đều được tham gia tiệc rượu này. Đây là buổi tiệc chúc mừng, cũng là buổi tiệc tiễn biệt. Mọi người đề nghị Phạm Hồng Vũ và Hạ Ngôn ngồi ở bàn giữa. Phạm Hồng Vũ và Hạ Ngôn cởi bộ quân phục đã mặc mấy tháng qua để quay trở lại với bộ màu vàng nhạt. Ngoài những người này ra, buổi tiệc còn có một người chưa từng mặc quân trang, một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp quyến rũ, vợ chưa cưới của phó đại đội trưởng đại đội 1, Bảo Hưng. Giống như Long Thần Du đã dự đoán, Bảo Hưng năm nay phải ăn Tết trong Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Vì chuyện này, Bảo Hưng cảm thấy rất buồn bực. Gã đã từng đấu tranh để được ra viện, nhưng cuối cùng ông cụ Bảo nói một câu, khiến đại đội trưởng Bảo không dám lên tiếng nữa. Ông cụ đích thân gọi điện đến nói với bác sĩ không được cho xuất viện. Cũng may có vợ hiền bên cạnh, Bảo Gia và Đông Gia mỗi nhà còn cắt cử một người đến Hồng Châu để ăn Tết cùng hai người bọn họ, cho nên cũng không đến mức quá nhàm chán, ít nhất trong lúc nhàm chán thì cũng có thể đánh bài. Mấy tháng ở bệnh viện này, thiếu chút nữa khiến cho Bảo Hưng buồn chán mà sinh bệnh. Tết âm lịch qua một cái, Bảo Hưng rốt cuộc đã không còn nhẫn nại được nữa, cả ngày vây quanh bác sĩ, còn giơ tay lên muốn vật tay với người ta nữa, khiến cho vị chủ nhiệm khoa kia choáng váng đầu óc, không thể không đồng ý ký cho Bảo Hưng xuất viện được. Thật sự cũng là bình phục rồi. Một hảo hán sinh long hoạt hổ như vậy, mà cứ bị nhốt trong bệnh viện thì có vẻ không hợp lý cho lắm. Vừa ra viện đã vùng vẫy như con cá được trả lại sự tự do với biển khơi rồi. Trở lại quân doanh, đám người Long Thần Du lập tức tiếp đón gã, rượu rót cho gã chén to hơn, thì gắp cho gã miếng lớn hơn, mấy ngày nay rốt cuộc, cũng đã bù đắp cho cái dạ dày đáng thương cả gã trong thời gian qua. Ở bệnh viện này đã hơn 2 tháng, Đông Vũ quản chế rất chặt chế độ ăn uống của gã, lấy thực vật thanh đạm làm chủ yếu. Rượu bia thì tuyệt đối không được uống, đáng thương cho Bảo Hưng, một chàng trai vạm vỡ, luôn thích ăn thịt lại mà phải kiêng khem như thế, miệng gã đã nhạt nhẽo khó chịu lắm rồi. Tính cách của Bảo Hưng là như vậy, cũng cùng một ruột, với cả Phạm Hồng Vũ và Hạ Ngôn, huống chi bọn họ còn có sinh tử giao tình, cho nên tình cảm đã trở nên rất thân thiết. Long Thần Du và Bảo Hưng, mặc dù là con cháu của cán bộ cao cấp, nhưng ở lâu trong quân ngũ, từ bé đã được gia đình giáo dục rất nghiêm, cho nên cũng không còn tính cách kiêu căng của đám con ông cháu cha nữa, càng không ra vẻ gì với Phạm Hồng Vũ và Hạ Ngôn. Nào nào, Hồng Vũ, Hạ Ngôn, cạn một chén đi. Mẹ kiếp, hôm nay vui thật đấy. Hiển nhiên trong không khí của buổi tiệc rượu như vậy, Bảo Hưng hưng phấn dị thường, vừa mới giải quyết xong một cốc bia to tướng, đã rót tiếp một cốc nữa rồi. Đúng thế. Nhìn cái bộ dạng của tên chó chết Trịnh Phong Khuông là đã giải hận rồi. Tính tình của Hạ Ngôn rất ưa náo nhiệt, nghe thấy vậy liền kêu lên. Hôm nay, chính thức mở phiên tòa xét xử vụ án 1-7. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Sơn, phân viện địa khu Ngạn Hoa đã tiến hành công tố theo pháp luật, Tòa án Nhân dân trung cấp địa khu Ngạn Hoa tiến hành hội thẩm, mở phiên tòa xét xử ở Tòa án Nhân dân huyện Vũ Dương. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là xét xử vụ án phạm tội do Trịnh Thiên Bình và Trịnh Phong Khuông cầm đầu. Bởi vì có liên quan đến rất nhiều đương sự, bản án áp dụng hình thức xét xử không công khai. Từ khi Trịnh Thiên Bình được điều nhiệm đến làm chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật huyện Vũ Dương, Trịnh Phong Khuông đã bắt đầu hành trình tội ác của mình. Mấy năm nay, Trịnh Phong Khuông đã câu kết với đám lưu manh và một số cán bộ công nhân viên biến chất của các cơ quan, hoành hành ngang ngược ở huyện Vũ Dương, không chuyện ác nào chúng buông tha cả. Một nhóm tội phạm như vây, vốn 2 tháng vẫn không thể đủ để phá án và bắt giam được. Nhưng cấp trên yêu cầu nhanh chóng kết án, sớm trả lại sự yên bình cho xã hội, tổ chuyên án đã ra răng thực lượng để phá án. Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật tỉnh Ủy Đoàn Thần Hân đích thân trấn thủ, lựa chọn lực lượng để đến huyện Vũ Dương. Vụ án cũng không quá phức tạp. Trịnh Phong Khuông ngang ngược càn rỡ, rất nhiều tội y ngang nhiên vi phạm. Tội phạm không thể chối cãi, chỉ có thể ngoan ngoãn khai nhận. Điểm khó khăn chủ yếu là lấy chứng nhận và chỉnh lý vụ án. Vũ Dương hẻo lánh, quần chúng tương đối bảo thủ. Một số phụ nữ bị đám lưu manh Trịnh Phong Khuông hãm hại nhưng vì danh tiết mà không dám đứng ra tố cáo. Thường thường, để xác minh một vụ án cần mất rất nhiều thời gian và công sức để đi làm công việc của người bị hại. Lượng công việc rất lớn. Dù là như thế, có Đoàn Thần Hân bày mưu nghĩ kế, cường binh tập hợp, toàn bộ vụ án tiến triển rất nhanh. Hôm nay tòa xét xử, Phạm Hồng Vũ và Hạ Ngôn đều tha ra, với tư cách là người làm chứng. Liên quan đến những việc mà Hạ Ngôn và Phạm Hồng Vũ đã làm trong vụ án phải định tính như thế nào, Tết âm lịch xong, tổ chuyên án lại mở cuộc họp người phụ trách để thảo luận việc này. Phải nói rằng, trong tổ chuyên án vẫn còn có những ý kiến bất đồng. Ngăn chặn tội phạm, phòng vệ chính đáng. Điểm này là đã xác định không thể nghi ngờ. Cùng ngày, nếu không phải Phạm Hồng Vũ và Hạ Ngôn quyết đoán ra tay, chế phục Trịnh Phong Khuông thì thảm án chắc chắn sẽ xảy ra. Sự bất đồng ý kiến của người phụ trách chuyên án, tập trung ở việc có phải đã phòng vệ chính đáng quá mức giới hạn hay không. Vụ án này, có một vấn đề rất nhạy cảm chính là súng. Nếu như Phạm Hồng Vũ chưa từng nổ súng thì e rằng đã không có điều đáng nghi này rồi. Những năm 80, việc quản lý súng ống cực kỳ nghiêm ngặt. Trong toàn bộ quá trình, Phạm Hồng Vũ nổ 3 phát súng. Phát súng đầu tiên, đả thương lái xe. Phát súng thứ 2, bắn nát lỗ tai của Trịnh Phong Khuông. Phát súng thứ 3 là bắn lên trời, không đả thương ai cả. Tổ chuyên án nhận định với phát súng đầu tiên, khá là thống nhất. Phát súng này là hắn nổ. Với tình hình nguy cấp lúc đó, lái xe cầm dao lao tới, địch đông ta ít, Phạm Hồng Vũ phải bảo đảm cứu được người bị hại Đông Vũ, còn phải bảo vệ sự an toàn của mình, quả quyết nổ súng là điều có thể chấp nhận được. Vấn đề mấu chốt là phát súng thứ 2 và thứ 3 có cần thiết nổ hay không? Qua 2 giờ thảo luận, cuối cùng Đoàn Thần Hân đưa ra nhận định đây là phòng vệ chính đáng. Hành vi của Phạm Hồng Vũ có hơi quá khích, loạt súng thứ 2, thứ 3 có thể không nổ nhưng vẫn nổ, điều này không thể xem là phòng vệ quá mức được. Dựa theo trình tự mà nói, thật ra hẳn là do tòa án nhận định cuối cùng, nhưng căn cứ tình hình thực tế của tư pháp trong nước thời điểm đó, Đoàn Thần Hân làm thế chẳng khác nào che quan tài định luận, không có người dị nghị nữa. Quyền uy của chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật tỉnh ủy cũng không để người ta dễ dàng khiêu chiến được. Vấn đề mấu chốt lo lắng đã hơn 2 tháng, đến khi có được kết luận quyền uy, mọi người mới thở phào được một cái. Ha ha, đúng vậy. Đáng tiếc thật đấy, chúng ta là bộ đội dã chiến chứ không phải cảnh sát vũ trang, nếu không lúc bắn chết tên khốn kia tôi đã tự mình ra trận rồi. Bảo Hưng phụ họa nói. Bởi vì vụ án phức tạp, người liên quan đến vụ án rất hiểu, một ngày không đủ để thẩm tra xử lý rõ ràng. Vụ án này, phải mất vài ngày mới có thể xử lý xong. Nhưng kết cục của Trịnh Phong Khuông, gần như đã định rồi. Phạm Hồng Vũ cười nói. Anh bảo, giết hắn không sợ làm bẩn tay anh sao? Nào, cụng ly. Bữa tiệc này cực kỳ náo nhiệt, từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối mọi người mới mặt đỏ bừng bừng mà giải tán. Hạ Ngôn lại say rượu. Bảo Hưng và Phạm Hồng Vũ cũng có 6-7 phần say, Mấy người đồng tâm hiệp lực, đưa thân hình Châu Mộng của Hạ Ngôn về phòng, đặt gã lên trên giường, kéo chăn đắp cho gã. Tôi nói với cậu, Hồng Vũ, ông già tôi muốn cậu đi thủ đô một chuyến, ông muốn gặp cậu. Bảo Hưng đỏ bừng cả mặt, nồng nặc mùi rượu, lớn tiếng nói với Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ giật mình kinh hãi. Đây là điều mà Bảo Hưng lần đầu tiên nói với hắn. Ông cụ Bảo quyền uy cỡ nào chứ, là một trong những khai quốc nguyên thản. Phạm Hồng Vũ tuy có dũng khí nhưng cũng không khỏi thấp thỏm trong lòng. Anh Bảo, lần sau gì? Phạm Hồng Vũ cười nói. Đây cũng không phải là vì sợ hãi, là cứ như vậy đến thủ đô gặp ông cụ, dễ khiến người ta nghi ngờ mình đến đòi công, tự cho mình là ân nhân cứu mạng, của Bảo Hưng thì không ổn. Ha ha, đừng có vội, ông cụ tuy rằng nghiêm khắc nhưng lại tỏ ra rất thích thú đối với cậu. Ba tôi nói, trong lúc nói chuyện với ông cụ đã nhắc đến cậu, nói cậu là một nhân vật độc, nếu ở thời kỳ chiến tranh thì tuyệt đối sẽ trở thành danh tướng. Loại tình hình lúc đó, đổi thành người khác thì e rằng sẽ không làm được gọn gàng như vậy. Cái này cũng giống như đánh giặc, tính cách có chút yếu đuối là không được. Cái này gọi là gặp nhau nơi ngõ hẹp người dũng cảm thắng. Bảo Hưng cười ha hả nói, giơ ngón tay cái lên với Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ cười lắc đầu, không dám nhận sự tán thưởng của ông cụ Bảo. Hài, Hồng Vũ, ông cụ còn bảo tôi hỏi cậu một việc. Bảo Hưng nắm chặt lấy bả vai Phạm Hồng Vũ, nói. Nói cái gì? Ông cụ hỏi cậu, có muốn vào bộ đội không? Ông nói cậu có khiếu dẫn binh lắm. Phạm Hồng Vũ cười nói. Cái này e là không được. Hiện giờ hắn là cán bộ hành chính. Bảo Hưng vung tay lên, nói. Có cái gì mà không được chứ? Việc này chỉ cần cậu gật đầu, còn những cái khác tôi sẽ xử lý. Chúng ta kết nhóm, cùng nhau tung hoành không được sao? Một cán bộ hành chính bình thường, bỗng nhiên muốn chuyển vào quân đội đương nhiên là ngàn vạn khó khăn. Nhưng đối với Bảo gia mà nói, thì việc này quá nhỏ, căn bản không cần ông cụ ra mặt. Bảo Bình An chỉ cần một câu nói cũng có thể làm được. Ông cụ phòng chừng muốn làm chỗ dựa cho Phạm Hồng Vũ chăng? Với thân phận của gã thì chẳng khác nào hứa hẹn tiền đồ gấm vóc với Phạm Hồng Vũ. Có Bảo gia chiếu cố, Phạm Hồng Vũ nếu như vào bộ đội, nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió, một đường thăng chức. Trong phút chốc, Phạm Hồng Vũ cũng có chút động lòng. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 85, Chủ tịch huyện Phạm. Một buổi tối của cuối tháng 3, gió xuân vào ban đêm vẫn khá lạnh lẽo, một chiếc xe jeep quân dụng màu xanh lá mạ đưa Phạm Hồng Vũ về đại viện huyện ủy Vũ Dương. Vụ án Trịnh Phong Khuông hôm nay chính thức tuyên án. Trịnh Phong Khuông, Hoàng Liên Sinh và 6 kẻ cầm đầu khác với tội danh giết người, cố ý gây thương tích, cưỡng hiếp nên đã bị phán tử hình, lập tức tiến hành. Còn 12 tòng phạm người thì bị phán chung thân, người thì bị phán tù có thời hạn. Phó bí thư huyện ủy, chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật huyện Vũ Dương Trịnh Thiên Bình, vì làm việc trái pháp luật, bao che tội phạm, tham ô nhận hối lộ, nên bị xử 15 năm tù giam. Ngoài ra, hai người phụ trách Ủy ban Chính trị Pháp luật huyện, Công an huyện cũng bị liên can mà bị xử phạt tù có thời hạn. Hệ thống chính trị, pháp luật của huyện Vũ Dương gần như được thay máu. Vụ án được xác định, cuộc sống của Phạm Hồng Vũ và Hạ Ngôn ở quân doanh cũng kết thúc. Về nhà giữa đêm khuya, chính là yêu cầu của Phạm Hồng Vũ. Hắn không muốn về ban ngày vì dễ gây ồn ào. Những lúc phải khiêm tốn thì nhất định phải khiêm tốn, chỉ có đối mặt với kẻ thù thì hắn mới cao điệu hành sự. Xe jeep đưa Hạ Ngôn về nhà máy cơ khí nông nghiệp trước, sau đó mới đưa hắn về đại viện huyện ủy. Đúng vậy, Phạm Vệ Quốc đã trở lại. Sự liên lụy của vụ án Trịnh Phong Khuông tương đối sâu, không chỉ hệ thống chính trị pháp luật huyện Vũ Dương thay máu đơn giản như vậy. So với trí nhớ của Phạm Hồng Vũ thì có rất nhiều điểm trùng hợp. Vận mệnh chính trị của huyện Vũ Dương, thậm chí cả địa khu Ngạn Hoa đều vì thế mà thay đổi. Phạm Vệ Quốc được trở về với vị trí chỗ ở cũ, lầu 3 đơn nguyên 3 tòa nhà số 1. Sau khi Phạm Vệ Quốc được điều lên cục công nghiệp địa khu, thì căn hộ này tạm thời vẫn được phân cho ai? Khu nhà ở của Ủy viên Thường vụ huyện ủy không phải người nào cũng có tư cách vào, ở. Hiện tại, lãnh đạo văn phòng huyện ủy xem chừng đang thầm kêu may mắn. May mà không chuyển phòng ở của Phó Chủ tịch huyện Phạm cho người khác. Ai biết mấy tháng trôi qua Phạm Vệ Quốc sẽ được trở lại huyện Vũ Dương. Và không còn là phó chủ tịch thường trực huyện nữa, mà là chủ tịch huyện. Trước đó không lâu, ngày xét xử chính thức vụ án Trịnh Phong Khuông ngày thứ 3, địa ủy triệu tập cuộc họp, thảo luận vấn đề cán bộ, căn cứ đề nghị của bí thư địa ủy Lương Quang Hoa, phó cục trưởng cục công nghiệp địa khu Phạm Vệ Quốc, được điều trở lại đảm nhiệm chức phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Vũ Dương. Ban lãnh đạo cũ của huyện Vũ Dương tiến hành cuộc điều chỉnh lớn. Bí thư huyện ủy Quy Văn Hòa, chủ tịch huyện Vương đều bị chuyển đi nơi khác. Quy Văn Hòa thậm chí đã bị xử lý kỷ luật đảng. Khi ông ta cầm đầu bộ máy huyện ủy, để xuất hiện một tên bại hoại như Trịnh Thiên Bình và Trịnh Phong Khuông nên bị liên lụy cũng là điều dễ hiểu. Chủ tịch huyện Vương là bị vạ lây. vụ án này rất lớn, chủ tịch huyện muốn không bị liên lụy cũng lớn. Tuy nhiên chỉ có điều chủ tịch huyện Vương vẫn chưa có ai xử phạt. Sự điều chỉnh của bộ máy huyện Vũ Dương đã nằm trong dự liệu của mọi người. Tết âm lịch vừa qua, đại viện huyện Vũ Dương đã nghị luận rất nhiều vấn đề, không còn là cha con Trịnh Phong Khuông sẽ nhận kết cục nào nữa, mà là ai sẽ là tân bí thư huyện ủy, tân chủ tịch huyện. Cũng có rất nhiều ý kiến chọn người, nhưng gần như không ai đoán được tân chủ tịch huyện chính là Phạm Vệ Quốc. Cho ảo thuật này quá cổ quái. Quả thật, người mà Phạm Hồng Vũ cứu, chính là đại đội phó kia, nghe nói lai lịch rất lớn, thậm chí có thể là cháu của ông cụ Bảo, một trong những khai quốc nguyên thần. Cái này thì ghê gớm rồi. Ở cục công an mang súng giữ hai con tin, đó là khái niệm gì? Hơn nữa, bí thư địa ủy Lương Quang Hoa không chào đón Phạm Vệ Quốc, đây cũng là sự thật mà cán bộ huyện Vũ Dương đều biết rõ. Nếu để cho Phạm Vệ Quốc trở lại huyện Vũ Dương, đảm nhiệm chức chủ tịch huyện thì chẳng Lương Quang Hoa tự vả vào mặt mình. Bí thư Lương sao có để tự làm điều đó được. Nhưng bàn tay của bí thư Lương cũng thật sự đã giáng xuống, vả vào chính mặt của mình. Suy xét đến một ngày trước, phó bí thư địa ủy Khâu Minh Sơn đã chính thức đảm nhiệm chức chủ tịch ủy ban nhân dân địa khu Ngạn Hoa. Cẩn thận nghĩ lại, cái tát này cũng thật sự có nhiều điều bất đắc dĩ. Lương Quang Hoa đây là muốn bảo vệ vị trí của mình. Lý Hữu Chí vốn muốn làm thêm 2 năm nữa, vậy mà cũng bị liên lụy. Lương Quang Hoa không ra tay thì e rằng cũng có phiền toái. Lần này, mọi người được chứng kiến cái gì gọi là nhân vật quyền lực cao cấp. Chủ nhiệm phân xưởng 3 của nhà máy cơ khí nông nghiệp có phòng đơn trên nhà tập thể. Tuy nhiên nghĩ đến việc đã gần 3 tháng hắn không ở phòng chừng đã bị chuột, gián chiếm cứ rồi, tối nay bất kể thế nào cũng không thể ngủ được. Phải biết rằng thời điểm năm 87, thông tin cũng không tiện lợi như bây giờ, Phạm Hồng Vũ về nhà vẫn là không thông báo trước. Cứ như vậy vác ba lô về. Hồng Vũ. Quản Lệ Mai vừa mở cửa, lập tức vô cùng vui mừng. Mẹ, con đã về. Phạm Hồng Vũ cười nói. Trở về là tốt rồi, vào đi, vào đi. Quản Lệ Mai liên thanh nói, nước mắt bỗng nhiên trào ra. Vụ án này, bà đã phải gánh chịu rất nhiều tâm sự. Hiện tại rốt cuộc cũng được giải tỏa. Phạm Hồng Vũ ôm lấy mẹ. Ở đời sau đây là điều hắn thường hay làm, mỗi lần về nhà đều ôm lấy người mẹ già. Hiện tại tự nhiên cũng như vậy. Chỉ có điều thời cơ có chút không đúng. Quản Lệ Mai đâu đã già. Đang khóc nhưng Quản Lệ Mai bỗng bật cười, đẩy con ra, lau nước mắt nói. Mau vào đi. Trong phòng khách khá im lặng, chỉ có tiếng của TV mà thôi. Phạm Hồng Vũ đặt ba lô xuống, hỏi. Mẹ, ba đâu rồi? Con đừng hỏi nữa, đi họp rồi. Quản Lệ Mai hơi tức giận nói. Phạm Hồng Vũ cảm thấy kinh ngạc. Đã tối thế này rồi còn họp cái gì vậy? Quản Lệ Mai hừ nó. Ngày đầu tiên con làm con của ông ấy hay sao mà còn hỏi vậy? Phạm Hồng Vũ giật mình, không khỏi bật cười. Mẹ, ba lúc nào cũng với tính cách như vậy. Trước kia làm phó chủ tịch huyện, cũng đều không biết ngày đêm là gì. Hiện giờ lên chủ tịch huyện rồi, mẹ bắt ba sửa cũng đâu có sửa được. Quản Lệ Mai tức giận nói. Mẹ tình nguyện để ông ấy không làm cái chức chủ tịch huyện này nữa. Mẹ nói gì thế? Ba chọc giận mẹ hả? Hừ, mẹ tính từng ngày đấy. Từ khi ông ấy trở lại Vũ Dương, lên cái ghế chủ tịch huyện chết tiệt này, cho đến hôm nay, tổng cộng đã 9 ngày thì đã có 6 ngày là về sau 10 giờ tối rồi đấy. Ha ha, 2/3. Khoan đã, còn chưa xong đâu. 3 ngày kia căn bản ông ấy không về nhà, mà là ngủ ở nông thôn. Quản Lệ Mai hầm hừ nói. Ngay cả tối nay mà ông ấy có về nhà hay không thì vẫn còn chưa biết đâu. Phạm Hồng Vũ ngẫm nghĩ một chút, khẽ vuốt cằm, nói. Chắc đang sắp xếp việc cày bừa vụ xuân. Quản Lệ Mai cả kinh, nhìn con trai, nghi ngờ nói. Hồng Vũ, ý nghĩ này của con sao giống ba con đến thế? Vốn tưởng rằng Phạm Hồng Vũ sẽ đồng lõa với mình, lên án ông già kia một phen. Ai ngờ Phạm Hồng Vũ đã nghĩ đến việc cày bừa vụ xuân chính là nguyên nhân mấy ngày hôm nay Phạm Vệ Quốc thường xuyên về trễ. Phạm Hồng Vũ cười nói, mẹ, Vũ Dương là một huyện nông nghiệp lớn, nông nghiệp chính là trụ cột của nền kinh tế. Cày bừa vụ xuân là chuyện lớn, cha làm chủ tịch huyện, mẹ không muốn cho ba chú ý việc sản xuất vụ xuân thì đâu có được. Quản Lệ Mai thở dài một tiếng. Thôi xong rồi, lại xuất hiện một chủ tịch huyện Phạm nữa rồi. Phạm Hồng Vũ cười ha hà, rồi ngồi xuống ghế sofa. Mẹ, đợi chút nữa ba về con sẽ tâm sự với ba. Công việc thì đương nhiên phải chú trọng nhưng không cần chú trọng đến mức điên cuồng. Khi quá mệt mỏi sẽ rất dễ sinh ra sai lầm. Hơn nữa, huyện Vũ Dương chúng ta, nếu muốn vực dậy nền kinh tế mà chỉ dựa vào mấy mẫu đất ruộng kia thì không được, phải nghĩ ra biện pháp khác. Lời này lại hợp với khẩu vị của Quản Lệ Mai. Tự tay rót cho con trai một chén trà, bà cũng ngồi xuống ghế sofa, nói. Hồng Vũ, nếu như con có thể khiến ba con thay đổi một chút tư tưởng công tác thì tốt quá. Mẹ ấy à, nói thật cũng không trông cậy ba con làm quan lớn đâu. Chức chủ tịch huyện N này, chúng ta trước kia cũng đâu có trông chờ có đúng không? mẹ chỉ cần gia đình mình sống yên ổn là đã tốt rồi. Ba con làm việc cả ngày cả đêm như vậy, mẹ rất lo lắng, nếu như sinh bệnh ra đấy thì phải làm sao? Về phần con trai nói phải nghĩ cách khác để vực kinh tế huyện Vũ Dương dậy, quản Lệ Mai không chút để ý. Điều đó có liên quan gì đến hai mẹ con đâu? Phạm Hồng Vũ cười nó. Mẹ, lời này cũng đúng lắm. Đợi ba về con sẽ tâm sự với ba, khuyên ba một chút. Đôi khi muốn làm tốt công tác còn phải chú ý đến phương pháp. Bí thư Khâu luôn nhấn mạnh việc giải phóng tư tưởng, cũng là có nguyên nhân đấy. Ha ha, Hồng Vũ, giờ con phải sửa miệng rồi, phải là chủ tịch địa khu Khâu mới đúng. Khâu Minh Sơn đã thăng chức làm chủ tịch địa khu, Phạm Vệ Quốc làm chủ tịch huyện. Đúng, chủ tịch địa khu Khâu. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười. Hài, vậy, con và cái cô Triệu ca kia. Nói chuyện một lúc, quản Lệ Mai bỗng nhiên nghĩ đến Triệu ca. Lần trước gặp ở quân doanh, tận mắt nhìn thấy Triệu ca ở trong đó. Không biết thời gian qua có qua lại với Phạm Hồng Vũ nữa không? Đây chính là một tâm bệnh của quản Lệ Mai. Phạm Hồng Vũ cười khổ nói. Mẹ, con mời về nhà, chúng ta không nói vấn đề này nữa có được không? Đây là sự thực, Phạm Hồng Vũ cũng rất đau đầu. Một bên là tình yêu, bên kia là tình thân, cũng khó biết được cái nào nặng cái nào nhé. Được, hôm nay sẽ không hỏi nữa. Quản Lệ Mai cũng đồng ý, không hỏi nữa. Vậy, còn công tác sau này của con tính sao? Nhà máy cơ khí nông nghiệp cũng không phải là chỗ tốt gì. Phạm Hồng Vũ vốn là cán bộ hành chính biên chính đàng hoàng, bị đá một cái đến nhà máy cơ khí nông nghiệp thì được coi là chuyện gì. Hiện giờ Khâu Minh Sơn đã thăng chức lên làm chủ tịch địa khu, Phạm Vệ Quốc làm chủ tịch huyện, chẳng lẽ còn để đại công thần, Phạm Hồng Vũ tiếp tục ở nhà máy cơ khí nông nghiệp sao? Người khác đồng ý, quản Lệ Mai cũng không đồng ý. Phạm Hồng Vũ cười nói, việc này không vội, cứ xem rồi tính sau thôi mẹ. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 86, Chủ tịch địa khu ngoài biên chế. Mùa xuân, muôn hoa đua nở. Một chiếc xe jeep quân dụng kiểu cũ thấp thoáng, dưới những bóng cây tùng bên trong đại viện địa ủy. Hai cha con Phạm Vệ Quốc và Phạm Hồng Vũ sóng vai ngồi trong xe jeep. Cách đây mấy tháng, khi đến đại viện địa ủy, chủ nhiệm Phạm còn rất cảnh giác. Cảnh tĩnh lặng trong đại viện, vốn đã quen rồi, lúc này lại trở nên thân thiết lạ thường. Xe jeep dừng lại trước trụ sở làm việc của Ủy ban Nhân dân địa khu. Phạm Hồng Vũ nhảy xuống. Phạm Vệ Quốc ngồi ngay ngắn bên trong, nói với Phạm Hồng Vũ. Con đi đi, ba họp xong thì sẽ về luôn. Ánh mắt nhìn về con trai, tràn đầy ý cổ vũ, yêu thương. Hôm nay là Khâu Minh Sơn muốn gặp hắn. Đúng lúc Phạm Hồng Vũ phải lên tham gia hội nghị của Ủy ban Kinh tế Nông nghiệp địa khu, cho nên hai cha con mới ngồi cùng xe để lên địa khu ngạn hoa như vậy. Phạm Vệ Quốc bảo lái xe đưa con đến trụ sở của Ủy ban địa khu trước sau đó, đưa mình đến Ủy ban Kinh tế Nông nghiệp họp. Cũng không biết Khâu Minh Sơn sẽ sắp xếp công tác cho con trai mình thế nào, nhưng nghĩ đến việc chắc chắn sẽ không để nó công tác ở nhà máy cơ khí nông nghiệp. Đã trải qua mấy tháng với rất nhiều chuyện đã xảy ra, từ trong nội tâm mình, Phạm Vệ Quốc đã thay đổi hẳn cách nhìn đối với con trai rồi. Thằng nhóc này, là một nhân vật. Nếu như cứ để mãi ở nhà máy cơ khí nông nghiệp thì sẽ mai một mất. Khâu Minh Sơn nổi tiếng là tuệ nhãn biết tài, cho nên càng phải coi trọng Phạm Hồng Vũ hơn mới đúng. Tự đại nói một chút việc Khâu Minh Sơn được lên làm chủ tịch địa khu, Phạm Vệ Quốc được làm chủ tịch huyện, đều có phân nửa công lao của Phạm Hồng Vũ trong đó. Nếu như không có Phạm Hồng Vũ, tác động thì vận mệnh chính trị của địa khu Ngạn Hoa sẽ không như thế. Vâng. Phạm Hồng Vũ cười, gật đầu, sau đó nói thêm một câu. Ba phải chú ý nghỉ ngơi nhé, công việc thì làm cả đời. Phạm Vệ Quốc cười ha hả nói. Con ấy à, đừng có học mẹ con nhé. Đàn ông phải đại khí một chút. Phạm Hồng Vũ cười lắc đầu. Đợi xe jeep quay đầu đi, thì hắn mới chậm rãi đi vào trụ sở của Ủy ban Nhân dân địa khu. So sánh mà nói trụ sở của Ủy ban Nhân dân địa khu mới hơn, trụ sở của địa ủy, thời gian xây dựng vốn chậm hơn mười mấy năm. Khi địa khu Ngạn Hoa được thành lập, Ủy ban Nhân dân và địa ủy cùng ở một trụ sở. Về sau nhân viên nhiều lên, văn phòng quá chật chội nên mới quyết định xây thêm một trụ sở làm việc nữa, rời Ủy ban Nhân dân đi. Cán bộ thời đó, trong đầu không có nhiều bảng cửu trương như vậy, đa số vẫn là nghĩ cho công việc. Sau khi trụ sở mới khánh thành, bí thư địa ủy không tranh giành, mà chủ động phát triển phong cách, để cho đồng chí ở Ủy ban Nhân dân dùng nhà mới, còn địa ủy thì vẫn dùng nhà cũ. Nếu là ở đời sau thì tuyệt đối không thể tin được. Đồ tốt nhất đương nhiên là để bác cả, dùng, đâu có cái lý để bác hai dùng trước như vậy. Hơn nữa, cho dù bí thư đồng ý phát triển phong cách thì nhân vật số 2 cũng không thể đi quá giới hạn như vậy. Con đường giải quyết duy nhất chính là xây hẳn mấy tòa nhà, đồ tốt ai cũng có phần, tất cả đều vui vẻ. Về phần tài chính liệu có gánh nổi hay không thì không cần để ý. Nghèo hơn nữa thì cán bộ cũng nghèo sao? Đây chính là trò đùa. Tuy nhiên 20 năm trôi qua, cũng sẽ không có gì khác nhau quá lớn. Nhưng trụ sở làm việc của Ủy ban Nhân dân địa khu mặt sàn là xi măng, không giống với trụ sở của địa ủy là kiểu sàn nhà bằng gỗ, đi lên đều phát ra tiếng lạch cạch. Văn phòng làm việc mới của Chủ tịch địa khu Khâu Minh Sơn ở phía đông tầng 3, cũng không sử dụng lại phòng cũ của Lý Hữu Chí mà bố trí sang phòng mới. So sánh về điều kiện thì đương nhiên không thể bằng phòng cũ của Lý Hữu Chí rồi. Tuy nhiên Khâu Minh Sơn không so đo điều này. Anh Thái, trước khi vào văn phòng của Khâu Minh Sơn, Phạm Hồng Vũ liền tươi cười chào hỏi Thái Dương. Thái Dương vẫn là thư ký của Khâu Minh Sơn, tuy nhiên chức cụ đã thay đổi, hiện giờ là trưởng phòng thư ký một của văn phòng Ủy ban Nhân dân địa khu. Trước kia ở phòng cũ Phạm Hồng Vũ kêu Thái Dương là thủ trưởng, sau khi bị đá, thì không còn gọi như vậy nữa. Bằng không người ta sẽ tưởng mình như ngựa nhớ chuồng. Ồ, Hồng Vũ đến đấy à? Trương Dương vốn đang sửa sang lại giấy tờ văn kiện, vừa nhìn thấy Phạm Hồng Vũ liền đứng dậy đón chào, bắt tay với Phạm Hồng Vũ, vẻ mặt tươi cười vui vẻ. Đúng là mây đen qua đi lại nhìn thấy ánh trăng sáng. Mấy tháng này, Trương Dương cũng tự dày vò bản thân rất nhiều. Vì tiền đồ của Khâu Minh Sơn, cũng vì tiền đồ của mình. Chủ tịch Khâu có ở đây không? Đương nhiên là có rồi, đang chờ cậu đấy. Trương Dương khẽ cười nói, không kìm nổi đưa tay vỗ vào vai Phạm Hồng Vũ, vô cùng cảm thán. Là người thân thiết bên cạnh Khâu Minh Sơn, việc Khâu Minh Sơn lên chức chủ tịch địa khu, không ai giành bằng Thái Dương. Phạm Hồng Vũ có công rất lớn. Nghĩ đến lúc trước, vì Phạm Hồng Vũ tự ý sửa bài văn của Khâu Minh Sơn, mình còn căm hận, thì lúc này Thái Dương lại âm thầm hổ thẹn. Mình lớn tuổi hơn Phạm Hồng Vũ, lại ở địa ủy bao nhiêu năm như vậy nhưng con mắt chính trị, thì còn kém người thanh niên đang đứng trước mặt này quá xa. Còn về sự quả cảm quyết đoán thì càng không cần phải nói. Thái Dương tự hỏi, cho dù là cấp trên đưa cho mình một khẩu súng, thì chưa chắc đã dám nổ súng bắn Trịnh Phong Khuông. Lập tức Thái Dương dẫn Phạm Hồng Vũ vào trong phòng của Khâu Minh Sơn. Nhìn qua, căn phòng của Khâu Minh Sơn vẫn như cũ, mọi thứ vẫn rất giản dị, mọi thứ vật dụng là ông chuyển từ phòng cũ sang. Chủ tịch địa khu, đồng chí Phạm Hồng Vũ đã trở lại. Trương Dương báo cáo, trong lời nói rõ ràng mang theo ý vui mừng. Câu đã trở lại nghe qua cũng biết tâm trạng lúc này của Thái Dương. Ừ, vào đi. Khâu Minh Sơn đang xem bản đồ, lúc này ông cũng không quay đầu lại mà tiếp tục xem, thuận miệng nói một câu. Thái Dương liền nháy mắt với Phạm Hồng Vũ, sau đó lại vỗ vai hắn. Thái độ này của chủ tịch địa khu cũng có thể biết được sự coi trọng và tin cậy đối với Phạm Hồng Vũ. Lãnh đạo càng tự nhiên tùy ý với mình, thì phân lượng của mình trong mắt lãnh đạo càng lớn, đây là điều chính xác không phải nghi ngờ. Được lãnh đạo coi như người nhà, chính là mục tiêu của vô số thư ký và những cấp dưới cần cù khác. Phạm Hồng Vũ cười cười, đi nhanh tới, đứng bên cạnh Khâu Minh Sơn, cũng ngó nhìn bản đồ, không chào hỏi lấy một tiếng. Thái Dương lắc đầu cười, rót một chén trà đặt lên bàn, sau đó nhẹ nhàng lui ra ngoài. Khâu Minh Sơn đang cẩn thận quan sát bản đồ khu vực hành chính địa khu Ngạn Hoa, một tấm bản đồ rất lớn, gần như chiếm hơn phân nửa của bức tường. Địa khu Ngạn Hoa có một thị xã và 8 huyện, khu vực trực thuộc rộng lớn, núi cao rừng rậm, vị trí địa lý rất không lý tưởng. Khâu Minh Sơn cũng không để ý tới Phạm Hồng Vũ, mà tiếp tục xem bản đồ. Hai hàng lông mày nhíu lại, dường như đang suy nghĩ đến vấn đề quan trọng nào đó. Sửa con đường này. Phạm Hồng Vũ đột nhiên nói, tiến lên một bước, giơ tay chỉ lên tuyến đường được ký hiệu bằng màu vàng. Tuyến tỉnh lộ số 3, từ sườn núi Hoàng Thổ đến Đại Bình, con đường này tôi cho rằng cần phải được sửa trước. Nói xong, Phạm Hồng Vũ nhìn về phía Khâu Minh Sơn, vẻ rất thản nhiên, không hề biết rằng mình đang đi quá giới hạn. Khâu Minh Sơn nhíu mày. Thản nhiên nói, bệnh cũ lại tái phát rồi hả? Phạm Hồng Vũ chỉ cười. Hiển nhiên là Khâu Minh Sơn đang phê bình hắn. Chủ tịch địa khu đang xem bản đồ, làm sao có thể xác định được trong lòng người ta đang nghĩ vấn đề gì? Biết đâu chủ tịch Khâu đang có kế hoạch đi thị sát ở đâu đó thì sao? Chủ nhiệm Phạm tự tin hơi quá rồi. Chủ tịch địa khu, tôi cảm thấy, vấn đề tài chính của địa khu Ngạn Hoa chúng ta, số tiền trong tay ngài nhiều nhất cũng chỉ đủ để sửa một con đường thôi. Thậm chí có đủ để sửa cho có đầu có đũa hay không cũng đã là vấn đề rồi. Thép tốt thì nên dùng ở lưỡi dao, hay là cứ sửa tuyến số 3 trước, tuyến số 2 cứ để đó đã. Phạm Hồng Vũ không thèm để ý đến sự phê bình của Khâu Minh Sơn, mà cứ tiếp tục nói. Khâu Minh Sơn lúc này không phê bình hắn, mà hỏi. Lý do thì sao? Hiển nhiên, Phạm Hồng Vũ đã đoán trúng tâm tư của ông đang nghĩ đến việc sửa đường. Thằng nhóc này, không ngờ còn có khả năng đoán ý người khác như vậy. Nhìn bề ngoài. Tuyến số 2 là tuyến chủ yếu. Xuyên qua 5 huyện thị của địa khu chúng ta, là động mạch chủ của phía Nam Bắc, sửa tuyến đường này trước, thì con đường từ địa khu Ngạn Hoa chúng ta đi Hồng Châu sẽ được giảm đi đáng kể, rất thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa. Tuy nhiên tôi cho rằng, hiện tại cái này không phải là nhiệm vụ chính hiện nay, mà tuyến số 3 mới là chính, Tuyến đường này nối liền khu tài nguyên khoáng sản chủ yếu của địa khu Ngạn Hoa với tuyến đường quốc lộ 128, đặc biệt là đoạn từ dốc Hoàng Thổ đến Đại Bình, trong đoạn đường dài hơn 70 cây số, gần như tập trung tất cả các mỏ quặng quốc doanh. Hiện tại đoạn đường này đã nát trầm trọng, đừng nói là xe tải hạng nặng, nếu như gặp trời mưa thì ngay cả xe kéo cũng không thể qua được. Cứ giữ hiện trạng như vậy, tài nguyên khoáng sản của chúng ta không được vận chuyển đi, thì tiền không thu được mà thậm chí sự tồn tại của các mỏ quặng này cũng là vấn đề. Không những không giúp đỡ tài chính được cho địa khu mà còn cản trở là đằng khác. Tuyến số 2 làm chậm một chút, vấn đề sẽ không rõ ràng như vậy. Hơn nữa tình trạng của tuyến đường số 2 vẫn còn tương đối tốt. Sửa tuyến số 3 trước, phải giúp cho các mỏ quặng này sống sót cái đã. Phạm Hồng Vũ nói không chút khách khí, chỉ tay vào bản đồ, chậm rãi nói. Vừa mới vào phòng đã xem bản đồ nói chuyện làm đường. Phạm Hồng Vũ căn bản không hỏi lý do hôm nay Khâu Minh Sơn triệu kiến hắn, mà đã biến mình thành chủ tịch địa khu ngoài biên chế của địa khu Ngạn Hoa rồi. Khóe miệng Khâu Minh Sơn cười cười. Người này không có chút khiêm tốn nào cả, nhưng hắn nói lý do này cũng chính là điều mà Khâu Minh Sơn đã suy đi tính lại. Trước kia Khâu Minh Sơn là phó bí thư phân quản công tác đảng và quần chính, nhưng vẫn luôn chú ý đến công tác xây dựng nền kinh tế, từng không ít lần đề xuất ý kiến liên quan đến vấn đề kinh tế với chủ tịch Lý Hữu Trí. Hiện giờ mình là chủ tịch địa khu rồi, có thể danh chính ngôn thuận lãnh đạo việc phát triển kinh tế cho địa khu. Địa khu Ngạn Hoa rất lạc hậu rồi, thời gian không đợi người. Phạm Hồng Vũ mở miệng, anh hùng chí lớn gặp nhau, nhưng thật ra là giúp Khâu Minh Sơn hạ quyết tâm. Tuy nhiên câu tiếp theo của Phạm Hồng Vũ lại khiến cho Khâu Minh Sơn trừng mắt lên. Chủ tịch địa khu, cho dù chỉ sửa ba tuyến thì e rằng tiền của ngài cũng chưa đủ. Phạm Hồng Vũ cười nói, chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 87, mê chuyện. Nghe như ý của câu này là, chủ nhiệm Phạm mở ngân hàng, có thể giúp đỡ địa khu làm đường. Khâu Minh Sơn tay chắp sau lưng, nói. Ha ha, tôi muốn nghe chỉ thị của chủ tịch địa khu để học tập một chút. Khâu Minh Sơn khẽ mỉm cười, nói. Chủ nhiệm Phạm khiêm tốn rồi, cậu muốn tôi thả con săn sắt bắt con cá rô. Phạm Hồng Vũ gãi đầu. Có thể nhìn ra được, Khâu Minh Sơn tâm trạng đang rất tốt, câu đùa như vậy cũng nói với hắn. Khâu Minh Sơn lắc đầu, không trêu chọc hắn nữa, ánh mắt lại tập trung vào bản đồ, hai hàng lông mày nhíu lại, nói. Sửa tuyến số 3 trước, điều này tôi tán thành. Xí nghiệp mỏ đã bị con đường này kéo xuống vực thẳm. Từ dốc Hoàng Thổ cho đến chỗ giao nhau với quốc lộ Đại Bình, lộ trình khoảng hơn 70 km, thời tiết tốt cũng phải mất 6-7 tiếng đồng hồ, còn mùa mưa hoặc mùa đông thì hần như là không đi được, vấn đề này nhất định phải giải quyết. Chỉ có khó khăn vấn đề tiền thôi. Phạm Hồng Vũ hỏi. Chủ tịch địa khu, dự toán còn thiếu bao nhiêu nữa? Nền đường của con đường kia cũng được, khá chắc chắn, chính là mặt đường. Trước kia nhựa đường trong nước không tốt, mà toàn xe hạng nặng đi lại, hiện tại chủ yếu là vá lại, không tính cho rộng thêm, cũng không tính sẽ đầm thêm nền đường. Cứ đảm bảo cho việc lưu thông xe đã rồi ính sau, hơn nữa thời gian cũng nhanh hơn. Dự đoán tất cả cũng phải cần 11 triệu, hiện còn thiếu 9 triệu. Khâu Minh Sơn nói. Phạm Hồng Vũ lập tức cảm thấy hoa mắt. Tổng đầu tư 11 triệu thì thiếu 9 triệu, tức là hiện trong tay ông một đồng cũng không có, vậy mà xem bản đồ, tính toán làm đường như đúng rồi. Khâu Minh Sơn cả giận nói. Cậu tưởng rằng những lời này cũng chỉ có ý phê bình thôi sao? Có tiền có thể làm việc, điều này ai cũng biết. Nhưng không có tiền mà vẫn có thể làm được việc, đây mới gọi là bản lĩnh. Bằng không, ai làm chủ tịch địa khu không phải cũng giống nhau sao? Câu này vừa ra khỏi miệng, ý mà Khâu Minh Sơn muốn nói với Phạm Hồng Vũ cũng được thể hiện. Trong suy nghĩ của Khâu Minh Sơn, ông là chủ tịch địa khu không giống với người bình thường, việc người khác không xử lý được, ông nhất định phải làm tốt. Bằng không, thật chẳng đáng nhắc tới chút nào. Có thể ở trước mặt thế hệ con cháu như Phạm Hồng Vũ, nghĩ gì có thể nói đó, đây không phải là một điều hạnh phúc sao? Chỗ cao không khỏi bị lạnh. Làm quan càng lớn, bạn bè càng ít. Phạm Hồng Vũ cười nói. Chủ tịch địa khu, không có tiền mà muốn làm việc, cũng không khó. Hai mắt Khâu Minh Sơn như sáng ra, nhìn chằm chằm Phạm Hồng Vũ, trầm giọng nói. Khẩu khí thật lớn. Phạm Hồng Vũ cười, nói. Trong túi ngài có 2 triệu. Cứ giữ đi, có thể địa phương khác cần dùng. Tuy nhiên chủ tịch địa khu, chúng ta phải nói trước, nếu như không cần động đến 2 triệu này, thì ngài phải cho tôi một nửa. Cho cậu một nửa. Cậu lấy làm gì? Nhà máy cơ khí nông nghiệp huyện Vũ Dương cần 1 triệu này sao? Khâu Minh Sơn kinh ngạc hỏi. 1 triệu ở thời điểm đó là một khoản rất lớn, ngay cả nhà máy cơ khí nông nghiệp, tổng tài sản của hơn 100 công nhân cũng chưa chắc đã nổi 1 triệu. Phạm Hồng Vũ quả nhiên là sư tử miệng rộng. Chuyện của nhà máy cơ khí nông nghiệp, không cần tôi quan tâm. Trương Dương là một nhân tài, anh ấy có thể làm được việc đó. Hơn nữa, tôi xem chừng, ngài cũng sẽ không để tôi ở mãi nhà máy cơ khí nông nghiệp chứ. Lời này một chút cũng không khiêm tốn. Khâu Minh Sơn cũng không phủ nhận. Cái gọi là trước mặt chân nhân không bao giờ nói láo. Ông rất coi trọng Phạm Hồng Vũ, trong lòng Phạm Hồng Vũ chắc hẳn cũng biết. Nếu như cậu lưu lại Ủy ban Nhân dân, cũng không dùng đến 1 triệu. Khâu Minh Sơn trực tiếp điểm công tác mới của Phạm Hồng Vũ, quả nhiên giống với những gì mà hắn dự đoán. Khâu Minh Sơn gọi hắn về. Một nhân vật đa mưu túc trí như vậy, lãnh đạo nào cũng muốn để bên cạnh mình. Đối với Phạm Hồng Vũ mà nói, giai đoạn hiện nay, đây cũng là sự sắp xếp tốt nhất. Trong quá trình liên quan đến vụ án 1-7, hành vi của hắn rốt cuộc như thế nào, tuy rằng tổ chuyên án và tòa án đã có nhận định cuối cùng là ngăn chặn tội phạm, phòng vệ chính đáng. Nhưng trong dân gian, cũng không phải đơn giản như vậy. Quần chúng phổ thông và cán bộ cơ sở thậm chí là một số cán bộ lãnh đạo đều cho rằng nhận định của tổ chuyên án đối với Phạm Hồng Vũ là chưa chính xác cho lắm. Bất kể thế nào, đoạt súng nốt súng, giữ thêm 2 con tim, đây là đại sự long trời. Hiện tại không ngờ lại như vậy, điều này không thể lý giải được. Mặc dù mọi người đều hận Trịnh Phong Khuông, cũng cảm thấy tội của y đáng bị trừng phạt như vậy, Phạm Hồng Vũ trừ hại cho dân, nhưng mà pháp luật là pháp luật, nếu như hành vi này của Phạm Hồng Vũ không được xử lý thì sẽ dẫn đến tác dụng xấu. Nếu như sau này có người học theo như vậy thì làm sao? Cũng không xử lý sao? Trong thời điểm quần chúng đang ồn ào này, Khâu Minh Sơn triệu Phạm Hồng Vũ về Ủy ban địa khu, chính là để thể hiện một thái độ chính thức của chính quyền vụ án 1-7 đã được luận định chính xác, mọi người không cần phải bàn tán nữa. Sự quan tâm đối với Phạm Hồng Vũ, Khâu Minh Sơn chỉ không nói ra miệng mà thôi. Phạm Hồng Vũ cười nói, một ngày nào đó cần phải dùng đến đấy, cứ dự định cái đã rồi tính sau. Có 1 triệu trong tay, làm chút gì đó không được sao? Khâu Minh Sơn trừng mắt nhìn hắn. Người này có lối suy nghĩ thật là sinh động. Hiện tại đã dự định tiền lãi trong tương lai rồi. Phạm Hồng Vũ lần này trở lại văn phòng Ủy ban Nhân dân địa khu, cũng không có khả năng ở văn phòng cả đời. Khâu Minh Sơn muốn bồi dưỡng hắn, sớm muộn cũng sẽ thả hắn ra. Để đến một khu hoặc thị trấn nào đó, 1 triệu quả thật có thể xử lý được rất nhiều việc. Cậu học trường cảnh sát ra nhỉ? Khâu Minh Sơn đột nhiên hỏi. Vâng. Phạm Hồng Vũ cảm thấy hơi kỳ lạ. Khâu Minh Sơn trách mắng. Vậy tại sao lại tính toán giống như một thương nhân vậy? Tính toán chi ly, toàn thân sặc mùi tiền. Vẻ mặt Phạm Hồng Vũ xám xịt, nói. Chủ tịch địa khu, chúng ta hiện tại không phải đang nói đến vấn đề tiền bạc sao? Không có tiền thì con đường kia của ngài tiếp tục nát, đến đời mục thất cũng không thể sửa được. Tôi nghĩ cách giúp ngài kiếm mấy chục triệu mà không trả chút thù lao sao? Lời này hắn nói rất hoành tráng. Mấy chục triệu? Ha ha, cậu giỏi hơn tôi tưởng đấy. Nào, cậu nói cho tôi nghe cao kiến xem nào. Khâu Minh Sơn nói xong, xoay người, trở lại ghế sofa ngồi, nhấc chén trà lên, nhấp một ngụm, hai chân bắt chéo, bộ dáng giống như đang chăm chú lắng nghe. Nói thật, đối với Phạm Hồng Vũ, ông vẫn rất hiếu kỳ. Sự thật đã chứng minh, có rất nhiều thời điểm, người này có lối suy nghĩ rất sáng tạo, có lối dẫn dắt khiến người ta không ngờ được. Có những chiêu cờ nhìn thì như thể nguy hiểm đến cực điểm, nhưng cuối cùng lại có thể thu được hiệu quả kỳ diệu. Ví dụ như việc tự ý sửa bài văn, vụ án 1-7, trước đó đều bị người ta nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng cuối cùng lại khiến cho người ta há miệng trợn mắt, không thể tin được. Phạm Hồng Vũ vội vàng quan sát, thành thật không khách sáo, cũng ngồi xuống ghế sofa, rút thuốc lá ra, mời Khâu Minh Sơn 1 điếu. Khâu Minh Sơn nhận lấy, nhướng mày nói, loại Trung Hoa cơ à? Cậu cũng sang thật đấy. Phạm Hồng Vũ cười cười, hiện tại quả thật hắn đang rất giàu. Tết âm lịch xong, Triệu Ca rời khỏi Triệu Gia Thôn, lên thị xã Ngạn Hoa, toàn lực kinh doanh công trái. Ngạn Hoa là một thị xã lớn, là nơi tập trung của các cơ quan ban ngành, có hơn 30 năm lịch sử, quy mô của nó không phải thị trấn Thành Quan, huyện Vũ Dương có thể so sánh được, có thể nói đây là một thị xã trung tâm lớn nhất phía tây của tỉnh Thanh Sơn. Mấy anh bạn phụ trách công việc thu mua công trái càng ngày càng thành thạo hơn, tài ăn nói cũng lên trông thấy, cho nên cũng thu mua được rất nhiều. Hơn 1 tháng, tài sản của công ty liên hợp của đám Phạm Hồng Vũ đã gần như lại được tăng lên rất nhiều. Đồng chí Phạm Hồng Vũ ở quân doanh 3 tháng, nhà máy cơ khí nông nghiệp vẫn phát lương cho hắn như bình thường, hiện giờ trong túi của chủ nhiệm Phạm đã nhiều tiền, có thể gọi là người giàu được rồi. Phạm Hồng Vũ châm thuốc cho Khâu Minh Sơn, sau đó cũng tự châm cho mình 1 điếu, hít một hơi rồi mới lên tiếng. Chủ tịch địa khu, xin thứ cho tôi nói thẳng, phương án làm đường kia của ngài, tôi thấy dưa mạnh dạn. Không mở rộng mặt đường, không đầm thêm nền đường, chỉ là vá lại con đường cũ, điều này gần như không có tác dụng gì cả. Xe vận chuyển khoáng sản không phải loại xe tải bình thường, mà đều là xe hạng nặng, về sau quá tải cũng sẽ trở thành một hiện tượng rất bình thường. Mặt đường xi măng bình thường, không đến 3 năm là phải vá lại. Hàng năm bị hỏng, hàng năm phải sửa, đây là chiến thuật thêm dầu, là điều tối kỵ của binh gia. quá tải. Khâu Minh Sơn cũng không so đo giọng điệu của Phạm Hồng Vũ, dù sao trong phòng cũng chỉ có hai người, nhưng nghe thấy danh từ mới của Phạm Hồng Vũ ông thấy hơi tò mò. Cái này cũng không thể trách Khâu Minh Sơn kiến thức nông cạn, từ quá tải là danh từ mới thời bấy giờ. Lúc đó ở địa khu Ngạn Hoa, bất luận là xe lớn hay xe nhỏ, 95% trở lên là xe nhà nước, xe của tư nhân là một khái niệm rất mới mẻ. Tư nhân có, thì hầu như đều là xe kéo nhỏ dùng trong nông nghiệp mà thôi. Mà đã là xe nhà nước thì ai sẽ quá tải chứ? Đám tài xế không phải rất sót, xe hay sao? Phạm Hồng Vũ gật đầu, nói. Đúng, quá tải. Chủ tịch địa khu, hiện tại chính sách quan trọng của nhà nước đã định ra rồi, cả nước phải thực hiện cải cách mở cửa. Thị trường phải được thả lỏng hơn, ngành vận tải tư nhân tất nhiên sẽ phát triển càng ngày càng nhanh. Cái này, không có bao nhiêu hàm lượng kỹ thuật cả, biết lái xe, có xe là được. Loại xe tải trung bình của nước ta sản xuất, tính năng cũng khá ưu việt, chất lượng cũng khá tốt, cho nên vì lợi ích kinh tế, việc chở quá tải là điều tất nhiên. Xe giới hạn chở 5 tấn thì chở 10 tấn, là tình trạng xảy ra thường xuyên. Cho nên, tuyến số 3 đã không sửa thì thôi mà đã sửa thì phải sửa theo tiêu chuẩn cao. Chứ chưa sửa xong đã hỏng thì không thể phát huy tác dụng của động mạch chủ giao thông. Khâu Minh Sơn hừ một tiếng. Cho dù là dựa theo tiêu chuẩn thấp để xử thì ông cũng đã không có tiền rồi. Vậy mà đòi sửa theo tiêu chuẩn cao, dự toán phải tăng lên gấp bội, tiền là lá tre hay sao mà muốn bao nhiêu cũng được. Quả nhiên là đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 88, tay không bắt giặc. Phạm Hồng Vũ tiếp tục nói. Chủ tịch địa khu không có tiền, muốn làm tiền thì chỉ có ba cách. Ba cách. Ha ha. Khâu Minh Sơn lúc này mỉm cười, ngồi thẳng lưng. Khâu Minh Sơn không phải tài trí bình thường, cho tới nay, cũng đã từng nghiên cứu về lĩnh vực kinh tế. Nếu không, chỉ có hai bàn tay trắng thì ông sẽ không tìm cách làm đường. Nhưng Phạm Hồng Vũ nói ra có ba cách để giải quyết, điều này nằm ngoài dự kiến của Khâu Minh Sơn. Cậu nói xem. Cách thứ nhất đương nhiên là vay ngân hàng và xin cấp trên. Địa khu Ngạn Hoa chúng ta là vùng giải phóng cũ, nói thật. Nền tảng nông nghiệp thì không đáng nhắc tới. Nhiều nhất cũng chỉ có các khu nông nghiệp, có sơn có thủy, có đồi núi, thung lũng. Tỉnh Ích Đông nổi tiếng chính là trời không ba ngày nắng, đất không ba thước bình. Không có cơ sở tài chính nào, làm đường là việc lớn, cấp trên không hỗ trợ, ngân hàng không hỗ trợ thì khó làm được lắm. Khâu Minh Sơn hừ một tiếng, khinh thường níu. Tiền muốn có mà dễ như thế xa. Tài chính cấp trên còn căng hơn ca chúng ta, nhất là ở Trung ương, có khi hai tay còn trống trơn hơn cả chúng ta ấy chứ. Tiền của ngân hàng cũng không phải nói vay là vay được. Nhiều nhất cũng chỉ cho vay được một chút, cũng giống như muối bỏ biển thôi, làm được việc gì chứ. Địa khu Ngạn Hoa không hề có nền tảng công thương nghiệp, đến cái để đưa ra thế chấp cũng không tìm đâu ra, ngân hàng đồng ý cho vay một chút cũng đã là nể tình lắm rồi. Phạm Hồng Vũ cười nói, mặc kệ được bao nhiêu, được ít nào hay ít đó, dù sao cũng tốt hơn là không có gì. Chủ ý này không cao minh. Khâu Minh Sơn không khách khí, nói. Chủ ý thứ hai, là góp vốn. Phạm Hồng Vũ cười nói, lập tức cũng tự lắc đầu, bác bỏ. Mấy chục triệu, góp vốn ở địa khu Ngạn Hoa chúng ta là một điều không tưởng. Góp vốn này, ở đời sau chính là con mãnh thú và dòng nước lũ, vừa nghe đến hai từ góp vốn, lập tức khiến người ta liên tưởng đến việc lừa đảo. Cũng đã xảy ra nhiều vụ án, liên lụy rất rộng, thậm chí đại nhân vật ở thủ đô đều gặp không ít liên lụy. Nhưng những năm 80, góp vốn cũng không có nghĩa xấu, rất nhiều địa phương, kinh tế vừa mới khởi bước, tài chính thiếu trầm trọng, thường xuyên phải thông qua việc góp vốn để giải quyết vấn đề. Cũng không phải nói, tất cả việc góp vốn đều là lừa đảo, nhưng thường là như vậy. Chỉ có điều truyền thông đưa tin có tính chọn lọc, dần dần việc góp vốn dần dần biến thành việc chuột chạy qua đường, mọi người hô đập. Nếu ngân hàng và việc góp vốn không đáng tin thì biện pháp duy nhất, chỉ có khoán trắng mà thôi. Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói, thần thái thoải mái tự nhiên. Khoán trắng. Khâu Minh Sơn hai mắt đã đầy sao? Những lời này, ông nghe không hiểu lắm. Hình thức nhận thầu này, ở một số địa khu kinh tế khá một chút dần dần đã trở nên thông dụng, địa khu Ngạn Hoa hẻo lánh lạc hậu, một số nơi cũng đã bắt đầu áp dụng, nên không phải hoàn toàn là từ mới. Nhưng điều này đều là nhằm vào thực thể kinh tế cụ thể, ví dụ như nhà xưởng, công ty, làm đường mà muốn khoán trắng, Khâu Minh Sơn chưa từng nghe qua bao giờ. Ý cậu là để cho người khác bỏ tiền ra cho chúng ta làm đường. Đúng là như vậy. Phạm Hồng Vũ gật đầu. Mấy chục triệu đấy. Khâu Minh Sơn nhắc nhở Phạm Hồng Vũ một câu. Ông đường đường là một chủ tịch địa khu, vốn trong tay cũng chỉ có 2 triệu. Mấy chục triệu để sửa một con đường, ai chịu bỏ ra ngần ấy tiền chứ? Phạm Hồng Vũ nói. Chủ tịch địa khu, đầu tư bao nhiêu, không phải là vấn đề mấu chốt nhất. vấn đề mấu chốt nhất ở đây chính là phần trăm sản xuất là bao nhiêu. Bất kể đầu tư lớn bao nhiêu, chỉ cần dự tính thời gian hồi báo đầy đủ là có người động lòng. Đương nhiên, việc hồi báo đầu tư sửa đường này là một quá trình lâu dài, thu vốn tương đối chậm. Vì vậy chúng ta bắt buộc phải có một giải pháp khích lệ đặc biệt. Cái này chúng ta sẽ bàn sau, hãy nói trước đến tính khả năng của việc khoán trắng tuyến đường số 3 này. Đầu óc Khâu Minh Sơn bắt đầu suy nghĩ. Tuy rằng khoán trắng việc làm đường đối với ông mà nói là một danh từ mới, nhưng trong lòng Khâu Minh Sơn rất sẵn lòng chấp nhận. Phạm Hồng Vũ nói mấy lời, đã làm xúc động hệ thần kinh của ông, trước mặt ông như hiện ra một lĩnh vực hoàn toàn mới, mặc dù vẫn là mây mù dày đặc, nhưng dường như Khâu Minh Sơn đã nhìn xuyên thấu qua đám mây đó, để nhìn thấy một tia sáng. Con đường này, tôi cũng chưa làm dự toán một cách tỉ mỉ, nếu như áp dụng theo tiêu chuẩn cao để sửa, thì cần phải tính toán như thế nào thì không phải rõ ràng như vậy. Tạm thời cứ tính 20 triệu. Địa khu chúng ta xác định trước, rút ra một bộ phận, 30-40, còn lại, là chủ tư. Cho khoán trắng con đường này, quyền kinh doanh trong vòng 2-30 năm sẽ được trả cho phía đầu tư. Bọn họ có thể thu phí theo biên độ nhất định để thu lại vốn. Việc này phải được thao tác thành công, có mấy vấn đề quan trọng. Thứ nhất là tuyên truyền, thứ hai là chính sách rõ ràng, thứ ba là tìm một bên đầu tư có thực lực. Chúng ta phải đưa ra một quy hoạch toàn diện, cụ thể, công khai, rõ ràng rồi công bố rộng rãi ra quốc tế, để thu hút nhà đầu tư đến để hiệp đàm. Phạm Hồng Vũ nói sơ lược phương án của mình ra. Hai hàng lông mày Khâu Minh Sơn nhíu lại, tiêu hóa kiến thức mới của Phạm Hồng Vũ một cách nhanh nhất, sau đó chậm rãi nói. Chưa từng có người nào làm như vậy cả. Phạm Hồng Vũ cười nói. Chủ tịch địa khu, cải cách mở cửa, vốn chính là ném đá qua sông. Là việc chưa ai làm cả, mấu chốt là xuất phát điểm phải tốt. Nước ta rộng lớn như vậy, kinh tế phổ biến cũng không phát triển. Trong thời gian ngắn nhất phải làm ra được mạng lưới giao thông toàn quốc, đơn thuần dựa vào nhà nước, dựa vào vốn vay từ ngân hàng thì không bao giờ đủ được. Mà đường xá thuận tiện chính là điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế. Bằng không, sản phẩm chúng ta làm ra không vận chuyển ra được, hàng hóa bên ngoài không vào được, thì nó sẽ tạo lực cản rất lớn đối với việc phát triển kinh tế. Chủ tịch địa khu, ý nghĩ của ngài vô cùng chính xác, nếu muốn giàu thì phải làm đường trước. Làm đường xuống đến dưới huyện, thị xã thậm chí xuống tới xã, thị trấn là việc đầu tiên cần làm. Hoàn thành việc nâng cấp mạng lưới giao thông chính là công lao lớn nhất. Nền tảng chắc chắn rồi thì việc kinh tế phát triển sẽ thuận lợi và nhanh chóng hơn rất nhiều. Bất luận là phương thức gì, tôi cho rằng, đều đáng để chúng ta thử. Khâu Minh Sơn rơi vào trạng thái trầm tư. Những lời này của Phạm Hồng Vũ, khiến ông rất xúc động. Chủ tịch địa khu, bất luận là hình thức này có được hay không, chúng ta cứ làm, chính là một sáng kiến. Phạm Hồng Vũ lại thấp giọng nhắc nhở một câu. Cái gọi là kinh nghiệm, nhiều khi cũng không phải đúc kết từ một thành công nào đó. Một ý nghĩ mới, có đầy đủ tính khả thi về mặt lý luận. Chỉ cần được thể hiện ra thôi đã là một chiến tích rất lớn rồi. Cho dù việc khoán trắng này, cuối cùng không thể hoàn thành ở địa khu Ngạn Hoa được, nhưng chỉ cần ở nơi khác thành công đã chứng minh tính khả thi rồi, và người đề ra phương án này là, Khâu Minh Sơn sẽ càng có ấn tượng tốt trong con mắt của lãnh đạo cấp trên hơn. Đặc biệt là một cán bộ ở địa khu nghèo khó mà có tầm nhìn xa như vậy là, điều rất quý. Khâu Minh Sơn không khỏi thầm cười khổ một tiếng. Người thanh niên này thật đúng là có tiềm chất của một gian thương, chỉ cần có ưu đãi. Bất kể là có nhìn thấy được hay không thì hắn đều muốn có. Nhưng, ở lĩnh vực chính trị đây không phải là điều vô sỉ hay sao? Ừ, cậu vừa mới nói, còn cần một số giải pháp ưu đãi khích lệ nữa, cậu nói tiếp đi. Một lúc sau, Khâu Minh Sơn nói tiếp. Hiện tại, đối với hình thức mà Phạm Hồng Vũ mới nói này, ông rất có hứng thú, tự nhiên muốn hiểu rõ một cách toàn diện. Được, đầu tư lớn như vậy, muốn người ta đến sửa đường, chỉ là báo đáp về mặt thu phí thì sẽ không đủ sức hấp dẫn. Chúng ta còn phải suy xét đến toàn bộ triển vọng khai thác của toàn bộ khu vực, quả thật không có lợi nhuận quá lớn, nhất là mỏ than, nếu không cẩn thận còn bị lỗ vốn nữa là đằng khác. Kinh loại màu thì khá hơn một chút, nhưng đây đều là hiện tượng mang tính tạm thời. Cùng với sự phát triển với tốc độ cao của kinh tế nước ta, thì nhu cầu về kim loại, khoáng sản sẽ trở nên rất lớn. Qua một thời gian ngắn nữa, tài nguyên khoáng sản của địa khu Ngạn Hoa chúng ta sẽ trở thành vật báu vô giá. Tôi tin rằng, những công ty lớn sẽ nhìn ra được điều này. Đối với họ mà nói, mấy chục triệu đầu tư không phải là con số lớn, bọn họ càng coi trọng quyền ưu tiên. Quyền ưu tiên? Đúng vậy, quyền ưu tiên ở khu vực mỏ khai thác, đây là điều kiện kèm theo của chúng ta. Bất kể là ai, chỉ cần đến sửa con đường này, chúng ta sẽ ưu tiên người đó trong việc khai thác mỏ. Đương nhiên, chính sách ưu đãi cụ thể thì phải tiến hành đàm phán cụ thể. Chủ tịch địa khu, đó là một sự cộng tác lớn, chúng ta chủ yếu nhằm vào các công ty quốc tế nổi tiếng, còn những công ty nhỏ bé thì thôi. Ý chí của anh bạn này cũng không nhỏ. Thời điểm này, nếu như có một công ty quốc tế nào đồng ý chạy đến địa khu Ngạn Hoa khảo sát, thương thảo việc làm đường thì còn gì bằng. Sức ảnh hưởng của việc này sẽ rất lớn. Danh tiếng của địa khu Ngạn Hoa và bản thân Khâu Minh Sơn nhất định được lan truyền lớn. Chiêu tay không bắt giặc này được lắm. Gian thương. Khâu Minh Sơn nhìn về phía Phạm Hồng Vũ, đã bằng một con mắt khác. Đang nói chuyện, chuông điện thoại trên bàn làm việc reo lên. Khâu Minh Sơn đứng dậy nhấc máy, ư một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói. Được, mời cô ấy vào đi. Nói xong, Khâu Minh Sơn liếc nhìn Phạm Hồng Vũ một cái, khiến Phạm Hồng Vũ cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ người đến lại liên quan đến hắn hay sao? Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 89, Phạm Hồng Vũ bị lừa rồi. Cửa phòng đẩy ra, một mùi thơm dịu dàng bay vào, là chủ tịch thị trấn Phong Lâm mới nhậm chức, Cao Khiết. Cách ăn mặc của Cao Khiết hôm nay cực kỳ gọn gàng. Mái tóc dài ngang vai đã bị cắt đi, thành mái tóc ngắn ngang vai, kết hợp với bộ đồ tây trang màu xám, một chiếc áo khoác mỏng màu đen, trông cô giống điển hình của một mỹ nhân trí thức, khiến người ta vừa nhìn thấy đã biết cô là nữ cán bộ rồi, không thể là ở một ngành khác. Mặc dù như thế, nhưng dung nhan xinh đẹp, đôi mắt đen nhánh, bộ ngực cao nhất của cô luôn là lực sát thương đối với cánh mày râu. Xin chào chủ tịch địa khu. Cao Khiết hơi cúi đầu chào hỏi Khâu Minh Sơn. Khâu Minh Sơn mỉm cười, vuốt cằm nói. Cao Khiết đây à, nào ngồi đi. Vâng, cảm ơn chủ tịch địa khu. Cao Khiết đáp ứng một tiếng, đi vào chỗ ghế sofa đối diện với Phạm Hồng Vũ nhưng cô không ngồi ngay, mà đợi Khâu Minh Sơn quay lại mới ngồi xuống. Cô ngồi thẳng người, rất chuyên chú nhìn Khâu Minh Sơn. Cao Khiết vốn thuộc phái trung lập, về sau do chịu ảnh hưởng từ Phạm Hồng Vũ, cho nên dần dần đứng về phía Khâu Minh Sơn. Hiện giờ cô được tính là người bên phía Khâu Minh Sơn rồi. Nhìn cách cô vừa chào hỏi Khâu Minh Sơn là đủ biết giữa cô và Khâu Minh Sơn, vẫn còn một khoảng cách, thận trọng mà quy củ, không được tự nhiên như Phạm Hồng Vũ. Về mặt giới tính thì không vấn đề gì, chủ yếu là khả năng ăn ý với nhau. Thế nào? Thời gian này triển khai công tác thuận lợi chứ? Khâu Minh Sơn cười ha hả hỏi. Đối đãi với Cao Khiết khác hắn với Phạm Hồng Vũ. Cao Khiết khẽ lắc đầu, thẳng thắn đáp. Chủ tịch địa khu, nói thật, không thuận lợi lắm đâu. Hai hàng lông mày của Khâu Minh Sơn nhíu lại, quan tâm hỏi han. Hả? Vậy cô nói một chút xem, không thuận lợi ở điểm gì? Cao Khiết nói. Mấy chốt vẫn là vấn đề quan niệm. Chênh lệch về tư tưởng quan niệm quá xa. Thành viên trong bộ máy của thị trấn Phong Lâm, trừ tôi ra, cán bộ trẻ nhất cũng đã 35 tuổi. Hơn nữa rất nhiều người đều là người địa phương. Quan hệ bằng hữu thân thích rất phức tạp, địa phương chủ nghĩa quá lớn. Nhìn bề ngoài thì có vẻ các đồng chí ấy rất ủng hộ tôi, nhưng khi dính đến công tác thực tế thì mọi người vẫn làm theo quy tắc đã định, trước kia làm thế nào thì giờ làm thế đó, điều họ suy xét không phải là công việc có thuận lợi không mà là lợi ích của mình có được bảo đảm không, có bị tổn hại không, cho dù là một công việc rất nhỏ, muốn có được chút thay đổi thì cũng phải mướt mồ hôi. Trước mặt Khâu Minh Sơn, Cao Khiết cũng không vòng vo mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Phạm Hồng Vũ cười cười. Đây không phải là tình trạng của mỗi thị trấn Phong Lâm, mà hầu hết ở các nơi đều có. Giai đoạn hiện tại, việc bố trí bộ máy lãnh đạo, cán bộ lão thành chiếm đa số, cán bộ trung thanh niên rất hiếm. Còn về trường hợp một cô gái 24 đến 25 tuổi như Cao Khiết, đảm nhiệm chủ tịch thị trấn thì là trường hợp đặc biệt của đặc biệt. Trẻ tuổi, là cán bộ nữ, có bằng cấp, xuất thân từ hệ thống tuyên giáo, chính là nguyên nhân chủ yếu tạo nên trường hợp đặc biệt này. Trung ương có văn kiện yêu cầu hẳn hoi. Còn về nguyên nhân phía sau thì rất khó nói. Cao Khiết lúc này liền hung hăng nhìn hắn. Ai bảo hắn cười đều cơ chứ? Thật là chẳng có chút lương tâm nào cả. Vậy cô cảm thấy cần phải làm gì? Khâu Minh Sơn hỏi ngược lại. Lần này đúng là khiến Cao Khiết khó mở miệng rồi. Hôm nay cô đến cầu kiến Khâu Minh Sơn, chính là đến để cầu viện. Nếu không được thì cũng mong là Khâu Minh Sơn sẽ cho cô một ý kiến hay. Không ngờ Khâu Minh Sơn lại hỏi ngược lại như vậy. Nếu như tôi biết xử lý thế nào thì còn đến tìm ông để làm gì? Cao Khiết oán thầm một câu. Nhưng hỏi vạn cấp dưới chính là đặc quyền của lãnh đạo, Cao Khiết có ý kiến cũng không thể nói ra được. Cao Khiết, mọi việc đều phải có quá trình, không thể nóng vội được. Cái cô nói là tình trạng chung rồi, muốn thay đổi không phải là việc một sớm một chiều được. Chỉ cần cô kiên trì nguyên tắc, xử lý việc cụ thể, tin rằng các đồng chí sẽ dần dần thay đổi quan niệm thôi. Dường như Khâu Minh Sơn cũng biết Cao Khiết đang oán thầm mình, cho nên vẻ mặt trở nên nghiêm túc nói. Lời này, nếu như từ miệng các lãnh đạo khác nói ra, thì đó là điển hình của kiểu cách văn chương, không coi là thật. Nhưng từ miệng Khâu Minh Sơn ra thì lại rất có hàm ý. Bản thân Khâu Minh Sơn chính là làm như vậy. Không thể phủ nhận, thân trong quan trường, bên cạnh Khâu Minh Sơn cũng có nhóm riêng của mình, có cán bộ thân cận như Phạm Vệ Quốc, Phạm Hồng Vũ, Thái Dương chẳng hạn. Nhưng nhóm này không phải vì lợi ích mà hình thành, mà là do nhân cách của Khâu Minh Sơn đã hình thành nên sức hút, có lý lưỡng, có mục tiêu phấn đấu chung. Ở những năm 80, lý tưởng nhân sinh và mục tiêu phấn đấu chung không phải là một câu nói suông, mà là trụ cột tinh thần của rất nhiều người. Vâng, chủ tịch địa khu. Cao Khiết vội vàng đáp ứng, lại thở dài, muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Có gì thì cứ nói đi. Giọng điệu của Khâu Minh Sơn lại trở nên hòa ái. Chủ tịch địa khu, vậy, có thích hợp để điều chỉnh bộ máy của thị trấn Phong Lâm được không? Cán bộ lão thành nhiều quá, quả thật không dễ để triển khai công việc, đến một bộ máy có tiếng nói chung cũng không có. Cao Khiết lấy dũng khí nói. Khâu Minh Sơn mỉm cười, khẽ lắc đầu nói. Cao Khiết, tâm tình của cô tôi có thể hiểu được, nhưng người khác có ý kiến không thống nhất với cô là cô đòi chuyển người ta đi, ý nghĩ này rất không đúng. Ha ha, hơn nữa, đồng chí Tống Mâu cũng chưa chắc đã đồng ý. Người tên là Tống Mâu này chính là ủy viên địa ủy thời nhậm, bí thư thị ủy Ngạn Hoa. Thị trấn Phong Lâm dù sao cũng trực thuộc thị xã Ngạn Hoa, mà Tống Mâu là tâm phúc của Lương Quang Hoa để bạt lên, lời của chủ tịch địa khu nói, bí thư Tống chưa chắc đã nể mặt. Cao Khiết không khỏi tỏ rất thất vọng, sau đó lại hung hăng trừng mắt nhìn Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ cũng rất oan uổng. Chỉ là tâm tư của con gái, từ trước đến giờ cũng giống như mê cung vậy, cực kỳ khó đoán. Chủ nhiệm Phạm nếu đã là bạn bè của chủ tịch thị trấn Cao, thì thời điểm mấy chốt, để cho người ta trừng mắt mấy lần cho hả giận, coi như là hết nghĩa vụ của bạn bè. Khâu Minh Sơn sau đó lại tươi cười, nói. Chủ tịch thị trấn Cao, cũng đừng thất vọng, bộ máy của thị trấn Phong Lâm tạm thời không thể điều chỉnh, nhưng viện binh thì vẫn có. À vậy thì tốt quá, ai thế? Cao Khiết lập tức trở nên phấn chấn, vội vàng hỏi. À vị chủ nhiệm Phạm này giao cho cô đấy. Khâu Minh Sơn chỉ tay sang Phạm Hồng Vũ, cười nói. Cho cô một đại tướng, đủ để chống đỡ 10 vạn hùng binh. Phạm Hồng Vũ không khỏi trợn mắt há mồm. Sao tự nhiên mình lại phải đến thị trấn Phong Lâm xung quân thế này? Không phải nói triệu Phạm Hồng Vũ về văn phòng Ủy ban Nhân dân địa khu rồi sao? Hiện giờ, trong đầu chủ nhiệm Phạm đều là chuyện phương án đấu thầu tuyến đường số 3. Trừ hắn ra, ở địa khu Ngạn Hoa không còn ai có thể hiểu được việc khoán trắng con đường này cả, thậm chí còn chưa nghe nói qua. Cao Khiết liếc nhìn Phạm Hồng Vũ, hé miệng cười, lập tức thất vọng nói. Tôi tưởng là ai? Cậu ta ấy à, ngoài quấy rối, đánh nhau ra thì còn biết làm gì nữa đâu. Khuôn mặt Phạm Hồng Vũ đen như đít nồi. Đây là đánh giá kiểu gì vậy? Khâu Minh Sơn cười ha hả nói. Đánh giá này rất đúng trọng tâm, quấy rồi, chủ nhiệm Phạm là một hảo thủ. Tuy nhiên, Cao Khiết, làm lãnh đạo thì phải biết dùng người mới được. Cô không phải nói cục diện thị trấn Phong Lâm đang buồn hay sao? Mang một tên biết quấy rối đến, gây sức ép thì không chừng lại được việc đấy. Vậy, nếu như cậu ta làm hỏng bét thì tôi là người phải đi thu dọn chiến trường à? Đó là điều đương nhiên, bằng không, lãnh đạo để làm gì? Phạm Hồng Vũ không thể nhịn thêm được nữa, gạt tay nói. Hai vị lãnh đạo, đồng chí Phạm Hồng Vũ đúng là một đống phân chó, không nơi nào nghênh đón cả. Tuy nhiên, chủ tịch địa khu, nếu để tôi đi thị trấn Phong Lâm, thì cũng phải cho một đặc quyền gì đó chứ. Thượng Phương Bảo Kiếm có hay không? Khâu Minh Sơn lắc đầu nói. Không có, đừng nói là Thượng Phương Bảo Kiếm, mà đến một thân phận chính thức cậu cũng không có. Lấy thân phận của một nhân viên công tác của văn phòng Ủy ban Nhân dân địa khu xuống rèn luyện, còn chức vụ thì tôi thấy để là thư ký phòng đảng là được rồi. Cậu nhớ nhé, thư ký Phạm. Trong nửa năm, diện mạo của thị trấn Phong Lâm phải có được một sự thay đổi nhất định. Không những phải hỗ trợ công tác cho Cao Khiết, mà kinh tế phải có sự phát triển nhất định, ít nhất phải có được một nền tảng tốt, đã hiểu chưa? Chủ tịch địa khu, điều này không công bằng. Phạm Hồng Vũ lập tức kêu to. Cậu vừa muốn ngựa chạy, nhưng lại không muốn cho ngựa ăn cỏ. Tôi không có bản lĩnh đó. Không có bản lĩnh đó. Khâu Minh Sơn cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Không có bản lĩnh đó, thì ông ở trước mặt tôi đòi làm anh hùng hảo hán cái cóc khô gì. Có tiền phải làm việc, không có tiền cũng phải làm việc. Lời này ai nói? Chủ nhiệm Phạm nhất thời có chút kích động. Xem ra nói này nói nọ trước mặt lãnh đạo phải trả giá trầm trọng. Khâu Minh Sơn sớm đã đợi để bắt mình trả giá rồi. Làm người không nên quá đắc ý. Cao Khiết nhìn hắn, mím môi không nói câu gì. Cô không ngờ rằng, Khâu Minh Sơn lại tăng cường cho cô quân mạnh như vậy. Người này một mình có thể làm thay đổi cục diện chính trị của địa khu Ngạn Hoa. Vậy đối với một thị trấn Phong Lâm, đối với hắn thì nhằm nhò gì? Khâu Minh Sơn vì ủng hộ Cao Khiết nên đã cử một mãnh tướng đến. Đủ để chống đỡ 10 vạn hùng binh. Chỉ có điều chủ nhiệm Phạm cảm thấy buồn bực vô cùng. Ai biết đây vẫn chưa xong, Khâu Minh Sơn không thèm để ý đến sự phẫn nộ của Phạm Hồng Vũ, tiếp tục nói. Còn nữa, thư ký Phạm, xin cậu nhớ cho, chức vụ của cậu vẫn là nhân việc của văn phòng Ủy ban Nhân dân địa khu. Phương án sửa chữa đường số 3 tôi cho cậu thời gian 1 tuần, nhất định phải làm ra, phải làm cho được phương án đầy đủ, chứ không phải đại cương. Quả thật kẻ mạnh còn có kẻ mạnh hơn, núi cao còn có núi cao hơn. Phù phù một tiếng, trước mắt Phạm Hồng Vũ như tối sầm lại, ngã sập xuống đất. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 90, đã xảy ra tình huống bất ngờ. Chủ tịch thị trấn đại nhân, tôi bị chị cho một vố rồi. Trên xe đi đến thị trấn Phong Lâm, thư ký Phạm vô cùng buồn bực nói với chủ tịch thị trấn Cao. Đây đã là buổi chiều của ngày hôm sau. Thư ký Phạm phải giải quyết xong một số thủ tục cần thiết, chuyển từ nhà máy cơ khí nông nghiệp huyện Vũ Dương, trở về văn phòng Ủy ban Nhân dân địa khu. Việc này thật ra không tốn nhiều thời gian, dù sao hiện tại địa vị của Khâu Minh Sơn và cha hắn đã không còn như trước. Và hắn, người bị coi là kẻ ương ngạnh, tính tình khó chịu giống như hòn đá trong nhà xí giờ, cũng chính thức trở thành con nhà quan lớn, là tâm phúc của chủ tịch địa khu. Những thủ tục này, chỉ cần hắn lộ diện là có người vội vàng giúp hắn làm xong. Cao Khiết ở thị xã giải quyết chút việc, đã hẹn với Phạm Hồng Vũ rồi, 3 giờ chiều, gặp nhau ở bến xe thị xã Ngạn Hoa, cùng đến thị trấn Phong Lâm nhậm chức. Thân phận chính thức của đồng chí Phạm Hồng Vũ là nhân viên của phòng thư ký 1, văn phòng Ủy ban Nhân dân địa khu. Thị trấn Phong Lâm cách thị xã Ngạn Hoa 27 km, nối liền hai bên là tuyến tỉnh lộ số 2. So sánh mà nói, tình trạng giao thông khá tốt, những người có trách nhiệm đều dồn sức lực để bảo vệ tuyến đường này. Bởi nếu như tuyến đường nối liền hai thành phố lớn, mà không ra gì thì những người có trách nhiệm sẽ bị kiểm điểm. Xe đi lại giữa Ngạn Hoa và thị trấn Phong Lâm cũng có 3 tuyến, 3 giờ chiều một chuyến, và đêm khuya còn một chuyến nữa. Thị trấn Phong Lâm tuy là thị trấn lớn, nhưng cả ủy ban thị trấn cũng chỉ có 2 chiếc xe Jeep cũ nát. Cao Khiết thân là chủ tịch thị trấn, có tư cách điều xe, nhưng nghĩ đến việc ở đây đồng chí lão thành rất nhiều. Hơn nữa xe tuyến lên thị xã Ngạn Hoa cũng tương đối dễ dàng. Cao Khiết lên thị xã công tác, nếu như không phải quá vội thì thông thường đều không gọi xe mà là đi xe tuyến. Để đỡ bị các đồng chí lớn tuổi lời ra tiếng vào, rằng cô ham chơi, thích khoe khoang. Trên chiếc xe tuyến cũ kỹ, hành khách vắng tanh. Tết âm lịch đã qua, người lên thị xã cũng ít đi rất nhiều. Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ ngồi ở giữa xe, chung quanh không có người nào khác, những hành khách khác đều cố ý giữ một khoảng cách nhất định với bọn họ. Hai người này quá khủng, vô tình, khiến cho người ta cảm thấy có áp lực rất lớn. Thư ký Phạm, thái độ phải đoan chính một chút. Từ hiện tại trở đi, cậu chính là cấp dưới trực tiếp của tôi. Nếu như cậu biểu hiện không tốt thì sẽ bị phê bình. Cao Khiết nghiêm túc nói, chỉ có điều hơi vểnh khóe miệng, nhưng bất kể thế nào cũng khó che giấu sự sung sướng trong lòng. Thư ký Phạm phẫn nộ, nói, chủ tịch thị trấn Cao, tôi chỉ xuống dưới rèn luyện mà thôi. Lãnh đạo của tôi là trưởng phòng Thái kia. Ồ, thư ký Phạm không biết hay giả vờ không biết đấy. Trong thời gian xuống dưới rèn luyện, thì cậu phải chịu sự lãnh đạo của người phụ trách đảng chính quyền của thị trấn Phong Lâm. Đối với biểu hiện của cậu trong thời gian ở thị trấn Phong Lâm, chúng tôi sẽ có nhận xét đàng hoàng. Tôi cảnh cáo cậu, thư ký Phạm, nếu như cậu không hoàn thành nhiệm vụ mà chủ tịch địa khu Khâu giao cho thì cậu đừng hòng được chiến sĩ tiên tiến trong năm nay nhé. Chủ tịch thị trấn tôi đây sẽ cho cậu nhận xét kém nhất. Chủ tịch thị trấn Cao hơi ngửa đầu, nghiêm nghị nói, lời nói mang tính uy hiếp. Quạ đều đen như nhau cả. Thư ký Phạm tức giận lẩm bẩm một câu. Hì hì. Thấy bộ dạng buồn bực của Phạm Hồng Vũ, Cao Khiết rốt cuộc không nhịn được, liền cười như hoa nở, diễm lệ phi phàm. Hài, cậu nói một chút xem, cậu có kế hoạch gì? Phạm Hồng Vũ tức giận nói, tôi thì có thể có kế hoạch gì chứ? Chả thừa hơi mà quan tâm. Cao Khiết sẵng giọng nói, đứng đắn một chút, tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cậu đấy. Phạm Hồng Vũ bất đắc dĩ nói, chủ tịch thị trấn đại nhân, tôi cũng đang nói chuyện đứng đắn đấy. Tôi chỉ cho chị chiêu này, đây chính là phương pháp tốt nhất. Chiêu gì? Cao Khiết có chút không hiểu, liền hỏi lại. Phạm Hồng Vũ lắc đầu, nói, chủ tịch thị trấn Cao, đây chính là chiêu nè. Bọn họ có ý kiến với chị, không thèm để ý đến những gì chị làm, vậy chị có cần thiết phải quan tâm đến họ không? Thành viên trong bộ máy không phối hợp với nhau, thì chị bắt đầu từ con số không là đẹp nhất. Vừa mới nhậm chức, chị đừng mong việc gì cũng nắm hết được, đó là điều không thực tế. Đừng nói đến việc chị chỉ là chủ tịch thị trấn, cho dù có là bí thư thì cũng quá khó để làm việc đó. Quan trọng là phải nắm được trọng điểm. Tấn công vào điểm này, tóm lấy công tác trọng yếu, thành tích có rồi, thì uy tín mới có thể bắt đầu xây dựng được. Đâu giống chị, vừa mới nhậm chức đã chạy về tìm lãnh đạo cấp trên khóc nhè đòi cứu viện rồi. Cậu mời là đồ khóc nhè đòi cầu viện ấy. Cao Khiết tức giận, hung hăng nhìn Phạm Hồng Vũ. Người này, thật là khốn khiếp, nói chuyện chẳng biết lễ độ gì cả. Phạm Hồng Vũ nhìn cô, cười hì hì, mang ý trêu tức. Cao Khiết hừ một tiếng, quảnh mặt đi không thèm để ý đến hắn nữa. Thật sự, đã nói chúng rồi. Cao Khiết phát hiện, mình đã phạm phải sai lầm giống như Phạm Hồng Vũ nói. Vừa đến thị trấn Phong Lâm, liền khẩn trương chỉnh đốn tác phong công tác của ủy ban thị trấn, muốn nhanh chóng xây dựng được uy tín. Kết quả vấp phải trắc trở, cán bộ cấp dưới đều chỉ bằng mặt mà không bằng lòng, không ai coi chỉ thị của chủ tịch thị trấn ra gì, tất cả duy nhất bí thư đảng ủy thị trấn Lư Vệ Đông Như, thiên lôi sai đâu đánh đó, đối với Cao Khiết, có thể duy trì sự tôn trọng trên mặt đã là rất tốt rồi. Mấu chốt chính là, Cao Khiết không quản được mũ quan của người ta, cho nên người ta không sợ cô. Đương nhiên, thân là chủ tịch thị trấn, cũng không phải không có cách gì đối với cấp dưới, nhưng những cán bộ này, bề ngoài không hề tỏ ra ngỗ nghịch với Cao Khiết, mà đều tươi cười hớn hở. Cao Khiết có nói gì, thì họ đều vâng vâng dạ dạ, chỉ là không chấp hành mà thôi, có thể kéo dài được thì cứ kéo dài. Khi Cao Khiết hỏi đến thì lý do của họ dài hàng cây số, mà mình thì không thể xử lý tất cả cán bộ cấp dưới được. Lúc biết mình sắp được bổ nhiệm làm chủ tịch thị trấn Phong Lâm, Cao Khiết rất hưng phấn. Xuống cơ sở rèn luyện là điều mà cô rất mong đợi. Khi đó, trong mắt cô cán bộ ở cơ sở đều rất thuần phát, đối với cô khách khí, thậm chí là cung kính, thỉnh thoảng có một hai kẻ nông dân nổi loạn thì cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Ai ngờ rằng thực tế lại không phải như vậy. Cao Khiết chợt phát hiện, mình hoàn toàn không có phương pháp hữu hiệu để đối phó với loại giảo hoạt này, muốn xây dựng được uy vọng, chỉ có thể dựa vào sự sợ hãi của họ đối với mình, nhưng sự sợ hãi này lại không xuất phát từ nội tâm. Thấy Cao Khiết bỗng nhiên không lên tiếng, Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói. Chị Cao, đừng phiền lòng, việc không có gì lớn cả. Yên tâm đi, nhiệm vụ mà chủ tịch địa khu giao cho, kẻ hèn này nhất định sẽ hoàn thành. Nói phải giữ lời đấy nhé. Cao Khiết ngoảnh mặt lại, chân thành nhìn hắn, hỏi lại. Phạm Hồng Vũ cười nói. Tôi đã lừa gạt chị bao giờ chưa? Hừ, khó nói lắm. Cao Khiết nhếch miệng lên, nói. Sao lại nói thế? Phạm Hồng Vũ cảm thấy rất oan uổng. Cao Khiết cười cười nhìn hắn, nói. Đến cả cô quản mà cậu cũng lừa được cơ mà. Đừng nói với tôi là cậu và Triệu Ca đã cắt đứt quan hệ rồi nhé. Phạm Hồng Vũ nghẹn họng. Cao Khiết lại mỉm cười, trêu tức nói. Tôi không tin, một tiểu mỹ nhân như vậy mà cậu có thể bỏ được. Hừ, đàn ông ấy à. Dường như cô hiểu rất rõ về đàn ông vậy. Phạm Hồng Vũ đành phải cố nhịn, không dám tiếp lời. Giữa hắn và Triệu Ca thật sự trong sáng, cho đến giờ cũng chỉ hôn nhẹ vào má, ngoài ra không còn chuyện gì khác. Nếu ở thế kỷ 21, thì điều này sẽ được cho là sự bất bình thường. Nhưng dưới ánh nhìn đầy áp bức của Cao Khiết thì thư ký Phạm không khỏi cảm thấy hoảng loạn mà trở nên đuối lý. Thấy hắn như vậy, Cao Khiết liền giống như một người bạn, vỗ nhẹ vào vai hắn, nói. Đừng nhăn nhó mặt mày như vậy, tôi ủng hộ cậu. Chỉ cần cậu thích thì đừng bao giờ từ bỏ cả. Tôi còn thích chị đấy. Phạm Hồng Vũ thốt ra, lập tức ý thức được mình đã mắc sai lầm, liền ngoảnh mặt đi, cắn chặt môi, cố gắng nhịn để mình không cười thành tiếng. Cao Khiết lập tức giật mình, hai má trở nên ửng đỏ. Ăn nói lung tung. Một lúc sau, Cao Khiết hung hăng mắng một câu, sau đó quay mặt sang chỗ khác, không thèm để ý đến hắn nữa. Phạm Hồng Vũ đương nhiên không thể nhìn thấy, lúc này khóe miệng cô đang lặng lẽ mỉm cười. Trên xe bỗng nhiên trở nên yên lặng. Hai người không ai nói với nhau câu gì nữa, vô tình cố ý tránh né ánh mắt của đối phương. Dọc đường đi, thư ký Phạm rất ân hận, thật sự không nên nói đùa như vậy. Tuy nhiên sự xấu hổ này, rất nhanh bị sự căng thẳng thay thế. Khoảng 10 phút sau, chiếc xe tuyến như chiếc xe bò cũ nát, rốt cuộc cũng đã y ạch đi đến trạm cuối cùng. Xuống xe. Cao Khiết nói to một tiếng, sau đó bước qua mặt Phạm Hồng Vũ mà đi, không thèm để ý đến hắn. Thư ký Phạm vội xách túi du lịch chạy theo. Đưa mắt nhìn xung quanh, thị trấn lớn thứ hai Ngạn Hoa này đã hiện ra. Phạm Hồng Vũ trước kia cũng đã từng đến thị trấn Phong Lâm để phá án, nhưng ký ức đó dường như rất xa xôi. Mà thị trấn Phong Lâm trước mắt, so với trong trí nhớ của Phạm Hồng Vũ thì tồi tàn hơn nhiều. Đương nhiên, cũng chỉ là một tuyến phố mà có hẳn ba tuyến, ước chừng mấy ngàn người đang sinh sống ở đây. Chỉ có điều nhà ở hai bên đường, bất kể là cửa hàng hay ký túc xá thì đều được xây dựng theo kiểu cũ, bụi bẩn bám đầy, khiến người ta không khỏi cảm thấy u ám. Một thị trấn như vậy, không ngờ trong mắt vô số dân quê lại trở thành thành phố lớn. Đi thôi. Cao Khiết bước nhanh về phía trước. Từ bến xe đến trụ sở ủy ban thị trấn khoảng 200 mét, từ xa có thể nhìn thấy lá cờ Tổ quốc đang tung bay, trên trụ sở 4 tầng đã cũ kỹ của ủy ban thị trấn. Chờ chút, chị Cao. Phạm Hồng Vũ bỗng nhiên kêu một tiếng, sau đó đi nhanh lên phía trước kéo lấy tay Cao Khiết. Cái gì? Có chút không hay rồi. Phạm Hồng Vũ trầm giọng nói. Cao Khiết vô cùng căng thẳng. Nhìn theo tiếng gọi, chỉ thấy một đám người đang vây quanh trụ sở ủy ban thị trấn, mơ hồ truyền đến tiếng khóc thét. Đã xảy ra chuyện gì thế này? Cao Khiết biến sắc, giật mình nói. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.